Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 231, thẳng thắn thoải mái, ầm ầm, trầm thấp vang trầm, như kinh lôi cuồn cuộn, phù văn phá nát bắn nhanh, chói mắt như pháo hoa tỏa ra, nhưng ẩn chứa trong đó nhưng là khủng bố đến cực điểm năng lượng kinh khí. A, à, cùng lúc đó, cuồng bạo năng lượng khuếch tán trung ương, truyền ra Binh Thiên Lý tiếng kêu thảm thiết, sau đó chỉ thấy Binh Thiên Lý thân thể bị trực tiếp đánh bay đi, toàn bộ nắm đấm máu thịt be bét, máu me đầm đìa, trong lúc mơ hồ lộ ra bạch cốt còn trực tiếp có rạn nứt gián dấp, một con cánh tay phải cũng mềm nhũn cũng lại không nhấc lên nổi. Ầm, Binh Thiên Lý thân thể ngã tại Tần Lãng, Chu Đỉnh, Quách Khánh ba người bên người, có điều cũng không có rơi xuống đất, liền bị tay mắt lanh lẹ Tần Lãng tiếp được, đạp đạp, nhưng Tần Lãng lập tức cũng bị chấn động miễn cưỡng lão đảo trở ra, liên tiếp tứ bộ, mỗi một bước dưới chân nham thạch đều hóa thành bột mịn. Phốc, Binh Thiên Lý bị Tần Lãng tiếp được, không có tầng tầng đập xuống mặt đất, nhưng trắng bệch trên khuôn mặt, trong miệng lập tức đầy miệng máu tươi phun mạnh mà ra. Đỗ Thiếu Phủ thân thể chỉ là hơi lay động một cái, lúc trước cùng người này giao thủ, chỉ là ở linh phù sư trên vừa đột phá, vận dụng cũng là linh phù sư sức mạnh, vì lẽ đó còn rơi vào tuyệt đối hạ phong, nếu không là thân thể cường hãn, sợ là liền muốn bị trọng thương, mà vừa Đỗ Thiếu Phủ vận dụng nhưng là tu võ giả cấp độ sức mạnh, tu vi cấp độ như thế, thế nhưng loại kia cưỡng ép đối kháng thực lực, nhưng là hoàn toàn không phải một đẳng cấp, trời à, sức mạnh thật lớn, quả nhiên đủ biến thái. Trương Lộ thay đổi sắc mặt, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra không cho tin tưởng gợn sóng, Binh Thiên Lý thực lực còn muốn cao hơn nàng không ít ở, mà vừa đối mặt bên dưới, liền bị cái kia Đỗ Thiếu Phủ trọng thương, cấp độ kia thực lực cỡ nào bá đạo cường hãn, tam đệ những năm này, đến cùng trải qua cái gì? Đỗ Tiểu Mạn kỳ ảo trong tròng mắt, giờ khắc này cũng theo đó nổi lên gợn sóng, mặc dù là đã sớm nghe được đồn đại, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy đến loại kia chấn động, mới là rung động nhất tâm linh. Tần Lãng, Chu Đỉnh, Quách Khánh cùng hết thảy chấp pháp đội viên cũng chấn kinh rồi, không ai từng nghĩ tới một bức ảnh mà thôi, Binh Thiên Lý cũng đã bị trọng thương. Tiểu tử kia ngông cuồng, là bởi vì có đủ thực lực, mà không phải ăn nói ba hoa, tiểu tử kia quả thực quá mạnh mẽ. Binh Thiên Lý khóe miệng máu me đầm đìa, hắn không nghĩ tới trước mắt cái kia tử bào thiếu niên, sẽ cùng vừa cái kia một chiêu hoàn toàn không phải cùng một cấp độ giống như vậy, trong chớp mắt hội kinh khủng như thế, khốn nạn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấn động kinh hãi ánh mắt qua đi, Binh Thiên Lý hét lớn, cùng lúc đó bóng người lần thứ hai lao ra, câu thông vũ mạch, cả người phù văn lan tràn chói mắt, cuối cùng ở phía sau sắp xếp ra một con to lớn yêu lang bóng mờ, ầm, theo này yêu lang xuất hiện, toàn bộ bên dưới thung lũng không vì đó rung lên, này yêu lang bóng mờ không đồng nhất giống như, rất là uy mãnh kinh người, có trên hai trượng trưởng, hình thể như hùng sư to lớn, cả người đều là dày đặc vảy, dành ăn răng nanh trong vắt, dữ tợn cực kỳ. Yêu lang toàn thân phù văn ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra một luồng ba động khủng bố, rất là mạnh mẽ. Cùng yêu thiên lang, lang tộc yêu thú bên trong đỉnh cấp vương giả, có người nói vẫn có thể hiệu lệnh lang tộc, quá mạnh mẽ. Nhìn Binh Thiên Lý lúc này thôi thúc mạch hồn, tất cả mọi người ánh mắt rung động, Binh Thiên Lý yêu mạch, ở toàn bộ Thiên Vũ học viện bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy. Tiểu tử, ngươi ở tu võ cấp độ trên chỉ là nhịp đập cảnh, ngươi cùng ta có không thể vượt qua chênh lệch, xem ngươi làm sao chống lại trụ mạch hồn trấn áp. Tiếng quát cuồn cuộn, Binh Thiên Lý phát hiện Đỗ Thiếu Phủ chỉ là nhịp đập cảnh cấp độ tu vi, ở mạch hồn trên căn bản là không có cách cùng mạch linh cảnh chống đỡ được, đó là không thể vượt qua chênh lệch, thôi thúc mạch hồn, được ăn cả ngã về không? Gào, đóng ngoặc vuông, cùng yêu thiên lang bóng mờ rít gào, cả người phù văn lấp lóe, nhất thời dân trào hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, ầm ầm ầm, chỉ một thoáng, yêu lang thôi thúc khí tức kinh khủng bao phủ, vì thế giáng lâm, thung lũng rung động, cát bay đá chạy, rít gào cuồn cuộn, khí thế khủng bố cuồng bạo trấn áp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ miễn cưỡng xé nát, nghiệt súc. Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, vẫn như cũ là không lùi mà tiến tới, dưới chân huyền khí phun trào, một cước đạp nát nham thạch, dẫm nứt mặt đất, nhất thời nhằm phía cái kia cùng yêu thiên lang bóng mờ, phù diêu chấn thiên sĩ. Cùng lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ phất tay mà động, trong tay màu vàng nhạt bùa chú bí văn tầng tầng lớp lớp lan tràn mà ra, nhanh chóng ở xung quanh sắp xếp hội tụ, đột nhiên bá đạo khí phóng lên trời, một tay vung lên, như đại bằng đập cánh, cuối cùng mạnh mẽ chính là trực tiếp vỗ vào cái kia cùng yêu thiên lang trên người. Trời ạ, tiểu tử này điên rồi sao, dĩ nhiên là lấy thân thể lực lượng đối phó mạch hồn. Mọi người xung quanh lúc này mặc dù đều biết Đỗ Thiếu Phủ bất phàm, nhưng giờ khắc này nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là trực tiếp lấy thân thể lực lượng, đi chống lại binh thiên lý cái kia cùng bạo cùng yêu thiên lang mạch hồn, cũng là có chút ánh mắt rung động, không dám nhìn thẳng, ầm ầm, mà ngay ở ngăn ngắn nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân thể, đã là cái kia cùng bạo kinh người cùng yêu thiên lang mạch hồn va chạm vào nhau. Sao lại thế? Chỉ là kết quả nhưng là khiến cho tất cả mọi người hút vào khí lạnh. Chỉ thấy trong chớp mắt đụng chạm bên trong, binh thiên lý thôi thúc cùng bạo cùng yêu thiên lang bóng mờ, liền như bẻ cành khô bị Đỗ Thiếu Phủ một tay phá hủy, thế như trẻ tre, mạch hồn bóng mờ trực tiếp hóa thành phù văn mảnh vỡ, phốc, mạch hồn bị phá hủy, binh thiên lý diện há mồm liền phun ra máu tươi, nói rồi ngươi không phải là đối thủ, ngươi tại sao cũng không tin đây, tử bào thiếu niên bóng người uyển như quỷ mị, phật phù như thần, nhanh như cầu vồng, trong nháy mắt xuất hiện ở binh thiên lý trước người. Đỗ Thiếu Phủ bàn tay chụp xuống, quỷ mị lại mạnh mẽ đến cực hạn, phá hủy binh thiên lý trên người cuối cùng phòng ngự, bôm lôi giống như rơi vào binh thiên lý bả vai, phần phật, sau đó ở đông đảo hải hùng khiếp vía trong ánh mắt, chỉ thấy binh thiên lý thân thể, trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ một tay nhấc lên, sau đó như là luân tảng đá giống như vậy, mạnh mẽ luân bay ra ngoài, tung một cái loan loan đường parabol, sau đó tầng tầng đập xuống ở trên vách đá. Ca xì xì, vách đá rung rẩy. Tảng lớn nham thạch rơi xuống thung lũng, binh thiên lý thân thể từ trên vách đá theo nham thạch đập xuống, trong cơ thể xương gãy vỡ âm thanh không ngừng mà nổ tung, trong miệng máu tươi cùng chợt phun ra, cuối cùng tầng tầng đập xuống thung lũng, binh thiên lý thân thể giãy dụa mấy lần, nhưng là cũng lại bò không đứng lên, vù vù, toàn bộ thung lũng hút vào khí lạnh, không phải vì chi trố mắt ngoác mồm, thực lực kinh khủng như thế, quả thực làm cho người kinh hãi run rẩy, làm sao hội mạnh nhiều như vậy? Lúc trước rõ ràng vẫn không có như thế cường a, Chu Đỉnh sắc mặt đại biến trên khuôn mặt, ánh mắt khiếp sợ vì đó dại ra, hắn buổi tối ngày hôm ấy rõ ràng là Đỗ Thiếu Phủ giao thủ quá, buổi tối ngày hôm ấy thiếu niên kia rõ ràng là vẫn không có mạnh như vậy, mà ngăn ngắn này 2-3 ngày, này Đỗ Thiếu Phủ thực lực, dĩ nhiên là tăng cường khủng bố như vậy, Chu Đỉnh tự nhiên là không biết, hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ buổi tối ngày hôm ấy, chính là Đỗ Thiếu Phủ ở võ đạo đột phá ngàn cân treo sợi tóc. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ thực lực đại được ảnh hưởng, cũng vô tâm mà chiến, bằng không hắn buổi tối ngày hôm ấy thì sẽ không là Đỗ Thiếu Phủ đối thủ, mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ, vậy cũng là đã đột phá đến nhịp đập cảnh bỉ ngạn cấp độ, thực lực so với lúc trước đến nhưng là tiến bộ to lớn, căn bản khó có thể đánh đồng với nhau, liên thủ, toàn lực bắt tiểu tử này, không thể để hắn chạy, Tần Lãng, Quách Khánh, Chu Đỉnh ba người ánh mắt nhìn nhau, tuôn ra vẻ nghiêm túc, sau đó ba người đồng thời ra tay. Ba bóng người lượt trên giữa không trung, vèo vèo vèo, ba người lấy tam giác tư thế đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, ba cổ cường hãn khí tức bạo phát, câu thông vũ mạch, phù văn chói mắt giữa trời, ngăn ngắn nháy mắt, đầy trời uy thế cùng phù văn ánh sáng năng lượng bên trong, ba con mạch hồn yêu thú bóng mờ hiện lên giữa không trung, gào, hống, ô, một con mắt vàng báo lớn rít gào, hai mắt khác nào bắn ra chùng sáng màu vàng ống, khí thế kinh người, một con to lớn yêu hùng, toàn thân hoàng giáp, rít gào nện ngực, khí thế kinh thiên động địa, một con đập cánh mấy trượng dữ tợn yêu thú hí lên, toàn thân phù văn lan tràn, ác liệt hai trảo có ngọn lửa nhấp nháy, tự hồ có thể xé rách trời cao, ầm ầm ầm, ba con mạch hồn yêu thú bóng mờ, phù văn chói mắt, vì thế khủng bố khí thế nghiền ép không gian, cùng thời gian đáp xuống hội ép Đỗ Thiếu Phủ, ba con mạch hồn yêu thú bóng mờ muốn phá hủy không gian, đem Đỗ Thiếu Phủ trấn áp xé rách thành mảnh vỡ. Tùy ý ba con khủng bố mạch hồn yêu thú bóng mờ đập tới, Đỗ Thiếu Phủ như là ngơ ngẩn không nhìn, bùa chú bí văn phun trào, ngăn ngắn đột nhiên, một luồng bá đạo ác liệt khí thế khủng bố như lũ quét giống như bộc phát ra, trong phút chốc, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hào quang màu vàng phóng lên trời, như một vòng sơ thăng thái dương, như là có một con kim sĩ đại bằng điểu muốn đập cánh mà ra, bằng lâm cửu thiên, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, trong tay từng đạo dấu tay biến ảo, phù văn lưu động, hào quang lấp lóe. Sơ thăng thái dương giống như tia sáng chói mắt bên trong, hào quang màu vàng lấp lóe, một đôi kim quang rạng rỡ bùa chú bí văn hai cánh nhất thời mở rộng mà ra, vù, cùng thời gian Đỗ Thiếu Phủ thân thể bay lên không phóng lên trời, trong nháy mắt thoát ra ba con mạch hồn yêu thú vây công, ầm, bá đạo khí thế ác liệt đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể bao phủ mà ra, hai cánh vỗ, lưu quang giật động, hào quang đầy trời hào quang màu vàng tỏa ra, khí lưu gào thét trời cao, thanh thế khủng bố dọa người, như đại bằng đập cánh, bay lượn cửu thiên, Thời khắc này, cái kia ba con đáp xuống mạch hồn yêu thú bóng mờ, tự hồ cũng cảm giác được kiên kỵ khí tức, khí lên rít gào, mắt lộ ra hoảng sợ kiên kỵ, trấn áp, diệt, Đỗ Thiếu Phủ đập cánh, giờ khắc này thôi thúc bằng lâm cửu thiên, như thế chân chính kim sĩ đại bằng điểu giáng lâm, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bá đạo ý chí, đập cánh bao phủ quét ngang trời cao, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, Đỗ Thiếu Phủ đập cánh, giơ tay nhấc chân, thẳng thắn thoải mái, bá đạo mà ác liệt, phần phật, trong phút chốc, lấy trấn áp vạn vật tư thế, cưỡng ép miễn cưỡng phá hủy ba con mạch hồn yêu thú, đánh tan đầy trời phù văn, ầm ầm ầm, giờ khắc này, thung lũng kia giữa không trung tử bào thiếu niên đắm mình trong kim quang, mình ta vô địch, như bẻ cành khô trấn áp tất cả, khiến cho đến thung lũng bốn phía nổ vang vang vọng, không gian rung rẩy, Phốc, Tần Lãng, Chu Đỉnh, Quách Khánh ba người mạch hồn bị như bẻ cành khô phá hủy, ba người trong miệng đỏ sẫm máu tươi phun ra, liền các ngươi biết bay sao, nhìn đem các ngươi đắc ý, Đỗ Thiếu Phủ bóng người cấp tốc xuất hiện ở ba người bọn họ trung gian, ánh mắt nhìn ba người trôi nổi giữa không trung bóng người, sau đó rất là hung hãn động thủ, ầm, ầm, ầm, chương 232, biểu ca Phan Dục, ầm, ầm, ầm, Đỗ Thiếu Phủ còn như hình người yêu thú, giơ tay nhấc chân khí tức khủng bố ngập trời, không gian liên tiếp bị đánh nát, miễn cưỡng phá hủy ba người lúc này có vẻ có thể linh phòng ngự, ầm, ầm, ầm, Tần Lãng bị một quyền oanh xuống mặt đất, đem mặt đất đập ra một hố sâu, nham thạch rạn nứt, Chu Đỉnh bị một xí hoành bay ra ngoài, tầng tầng va chạm ở trên vách đá, hậu thân khu như đoạn xí chim nhỏ rơi xuống đất, Quách Khánh bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp một cái luân phi, cũng tầng tầng đập xuống ở xa đất trống diện, xuất nham thạch đổ nát, ba cái chấp pháp đội tiểu đội trưởng, ba cái mạch linh cảnh mới bước lên tu vi giả, ba cái thiên vũ học viện vũ bản trên nhân vật cường hãn. Nhưng lúc này như bẻ cành khô liền bị cái kia một người thiếu niên hết mức trực tiếp đánh bại, hung hăng nghiền ép thảm bại, thung lũng chu vi, hết thảy chấp pháp đội viên ánh mắt ngơ ngác, cái kia tử bào thiếu niên là cường hãn bao nhiêu, vậy cũng là đường đường ba cái vũ bản trên cường giả a, thêm vào lúc trước binh thiên lý, đầy đủ là bốn cái vũ bản trên cường giả, liền bị cái kia tử bào thiếu niên như thế ba lần hai trừ hai cho hết mức làm ngã xuống, thật mạnh a, này hay vẫn là người bình thường sao, quá hung hãn. Hắn thật sự chỉ là mạch động cảnh cấp độ tu vi giả sao, hết thảy ánh mắt tuôn ra ngơ ngác cùng chấn động, vì đó cũng ít nước bọt, sống lưng bốc lên hơi lạnh, cái kia tử bào thiếu niên lại như là kinh khủng nhất yêu thú vương giả con non, khó có thể chiến thắng, tiểu mạng tỷ, đệ đệ ngươi quá mạnh mẽ, bao lớn. Trong lòng hắn hữu tâm nghi nữ sinh sao, Trương Lộ nhìn giữa không trung giờ khắc này cái kia hung hãn tử bào thiếu niên, đôi mắt đẹp dập dần thần thái, kinh ngạc liên tục, hắn 16 đi, làm sao? Ngươi coi trọng ta tam đệ, Đỗ Tiểu Mạn khẽ mỉm cười, nhưng này kỳ ảo bên trong đôi mắt đẹp lúc này chấn động, so với ở đây mọi người còn đều muốn chấn động nhiều lắm, nàng thực sự không nghĩ ra được, những năm này hắn đến cùng trải qua cái gì, từ lúc trước kẻ ngu si thiếu niên, lột xác thành việc này trước mắt này khiếp sợ toàn bộ thiên vũ học viện, lực ép vũ bản đông đảo cường giả thiếu niên, này ở lúc trước thạch thành Đỗ gia, căn bản là không dám tưởng tượng, ta 19 nhiều hơn chút, vừa vặn a, có câu nói, nữ đại ba ôm gạch vàng. Trương Lộ khẽ mỉm cười, cô gái nhỏ tư xuân, ngươi nếu như coi trọng, mình và hắn nói đi, ta có thể không có cách nào giúp ngươi. Đỗ Tiểu Mạn cười nói, ánh mắt không gợn sóng dập dần gợn sóng, nhưng trong lúc mơ hồ, lại lộ ra một chút lái đi không được nghiêm nghị. Đỗ Thiếu Phủ phù văn màu vàng hai cánh chấn động xoay quanh giữa không trung, giờ khắc này, nhưng là cũng không để ý tới trên đất nằm bốn người, mà là đột nhiên nhìn mây mù phiêu miểu trên thung lũng không, nói, dĩ nhiên đến rồi liền đi ra đi, chung quy phải đi ra, nhìn lâu như vậy hí, nên cũng nhìn đủ rồi chưa, không sai, cũng xem được rồi, chấp pháp đội người, nhìn dáng dấp là càng ngày càng không còn dùng được, nhiều như vậy mọi người không bắt được một mình ngươi, hay vẫn là ta tự mình đến đây đi, ngay ở Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng thời khắc, giữa không trung nhất thời có âm thanh truyền ra, âm thanh rất bình tĩnh, không có chút rung động nào, đóng ngoặc vuông, mà lập tức trên bầu trời phiêu miểu mây mù, nhưng là ở cấp độ kia tiếng nói truyền ra cùng thời gian, bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, nương theo một luồng hơi thở nóng bỏng nhất thời bao phủ thung lũng, mây mù gợn sóng, nóng rực khí tức giữa trời bao phủ, chỉ một thoáng làm cho cái kia phiêu miểu mây mù trực tiếp như là thành mây lửa, phần phật, nóng rực phù văn ánh sáng lập tức tuôn ra, gió nổi mây vần, một đạo hư không chưởng ấn bao vây nóng rực phù văn ánh sáng, còn như thực chất hóa hỏa diễm đang nhảy nhót, trong phút chốc xuất hiện giữa trời, quay về Đỗ Thiếu Phủ vị trí không gian, trực tiếp bao phủ hội ép mà đi. Khi này một đạo hỏa diễm chưởng ấn xuất hiện thời điểm, toàn bộ bên trong sơn cốc năng lượng đất trời đều đang vì đó bắt đầu chấn động kịch liệt, cái kia hơi thở nóng bỏng, lại như là thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, có thể đem tất cả sinh linh đốt cháy, là hắn đến rồi, thiên diễm thủ Phan Dục, là hắn đến rồi, trời ạ, cái kia khủng bố gia hỏa làm sao cũng tới, hắn như thế sẽ xuất hiện ở chỗ này đối phó Đỗ Thiếu Phủ, nhìn khác nào từ trên trời giáng xuống xuyên qua dày đặc mây mù hỏa diễm dấu tay, bên trong sơn cốc hết thảy ánh mắt rung động kịch liệt, hết thảy trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên dè, liền ngay cả Đỗ Tiểu Mạn đều chưa từng ngoại lệ, Kiều Nhan nhất thời nghiêm nghị, lén lén lúc lúc, nhìn dáng dấp ngươi cũng không phải người tốt lành gì, nhìn cái kia hư không giống như hỏa diễm dấu tay phá không mà xuống, nhất thời đem chính mình hội ép ở trong đó, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, đập cánh mà động, vung tay phải lên, nhất thời quay về ngọn lửa kia dấu tay trực tiếp đánh ra, xẹt xẹt, một tay chỗ đi qua, bồ chú bí văn tầng tầng lớp lớp ngưng tụ, bá đạo ác liệt khí tức bài sơn đảo hải bao phủ, khác nào đại bằng dương cánh, chói mắt hào quang màu vàng lóa mắt, sau đó tầng tầng chính là va chạm ở ngọn lửa kia dấu tay bên trên, ầm ầm, năng lượng như thế va chạm, giữa không trung phù văn kích tán khác nào sáng lạng tiểu mặt trời nhỏ, cuồn cuộn năng lượng cuồng bạo như cơn lốc bao phủ, phần phật, hỏa diễm kích tán, phù văn màu vàng điên cuồng gào thét, không gian đều giống như là muốn bị miễn cưỡng nổ bạo, tảng lớn năng lượng bao phủ thung lũng hai bên vách đá bên trên, để dường như mưa đá chiếu nghiêng xuống, phía dưới mọi người liên tiếp thảng thốt tách ra, xì xì xì, cơn lốc năng lượng khuếch tán bên trong, Đỗ Thiếu Phủ bóng người trực tiếp từ giữa không trung thẳng tắp đẩy lui, đập cánh mà động, ngoài mấy chục thước mới ổn định thân hình, ánh mắt cũng là đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, mắt nhìn phía trên mây mù nơi sâu xa, lẩm bẩm nói nhỏ, mạch động cảnh bỉ ngạn đỉnh cao đi, rất mạnh a, xì, theo Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng, phía trên đánh tan mây mù bên trong, một bóng người lặng yên xuất hiện, thân thể lẳng lặng mà đứng, mây mù nhiễu bên trong, cái kia một bóng người như ẩn như hiện, nắm giữ phản phất là tinh điêu tế trác giống như khuôn mặt, khí chất ôn hòa mà lại tự nhiên, khá dài tao nhã thân hình, trường bào màu đỏ sậm theo gió khẽ nhúc nhích, tuyệt đối là một đủ để khuynh đảo tảng lớn nữ tử mỹ nam tử, là Phan Dục, hắn thật sự đến rồi, bên trong sơn cốc, từng đạo con mắt chăm chú nhìn giữa không trung trên nam tử, hoàn toàn là ánh mắt kiên kỵ, nhưng này kiên kỵ bên trong, càng nhiều chính là tràn ngập ngóng trông cùng kính nể, Phan Dục, toàn bộ Thiên Vũ Học Viện bên trong, tuyệt đối được cho phong vân hạng người, sợ là sẽ không có mấy cái Thiên Vũ Học Viện người sẽ không nhận thức người này, liền ngay cả ở toàn bộ bên trong đế quốc, Phan Dục này một cái danh hiệu, vậy cũng là thanh danh hiển hách, Thiên Vũ Học Viện vũ bản bên trên xếp hạng thứ 311, thiên phú phi phàm, đột phá đến vũ hầu cảnh ngay trong tầm tay, lấy thiên phú đến xem, sau đó lấy hậu vào vương, đặt chân võ vương cảnh cũng là có 99% hy vọng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Này thậm chí có thể nói là đế quốc sau đó có một vị vương, trẻ tuổi như vậy nhân vật, làm sao hội không thanh danh hiển hách, thanh niên trôi nổi giữa không trung, lẳng lặng mà đứng, ánh mắt liền phía dưới bên trong sơn cốc người một chút đều không có nhìn quá, tay áo bào khẽ nhúc nhích, lộ ra cái kia thon dài 10 ngón, hơi đứng chắp tay, tất cả lẳng lặng, thanh niên này cũng không kiêu căng, nhưng cả người đều từ lúc sinh ra đã mang theo lộ ra một luồng bất phàm khí tức, ta biết ngươi, gọi là Đỗ Thiếu Phủ. Khóa này học viện ký danh học sinh, thiên phú rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh, trường bào màu đỏ sậm thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, môi hồ giác tương đương hoàng mỹ, tựa như lúc nào cũng mang theo nụ cười, âm thanh rất là bình tĩnh, nói rằng, ta cũng tự giới thiệu mình một chút, ta tên làm Phan Dục, lần trước học sinh cũ, ở vũ bản trên tạm thời xếp hạng 31, thật giống là rất khó đối phó dáng vẻ a, Phan Dục, vũ bản tốt nhất như xác thực từng thấy, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước mắt, trong chớp mắt có một loại cảm thấy trước mắt cái kia lẳng lặng nam tử có một loại cực kỳ khó có thể đối phó khí tức, nói, ngươi nên không phải chấp pháp đội người chứ, Phan Dục lắc lắc đầu, tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhìn dáng dấp ngươi xác thực là đối với ta có chút xa lạ, vì sâu sắc thêm ngươi đối với ta ấn tượng, liền nói như thế, ngươi mấy ngày trước phế bỏ một người tên là Trúc Thanh học sinh của thần khuyết, thực lực của hắn không đủ, liền một ký danh học sinh đều không đấu lại, vốn là bị phế cũng là đáng đời. Chỉ là thật là bất hạnh chính là, hắn là ta biểu đệ, vì lẽ đó, ta liền không thể không tìm đến ngươi, nếu như ta không phế bỏ ngươi, sợ là ta cũng không cách nào đi cùng cha mẹ hắn báo cáo kết quả, thật không? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn được kêu là làm Phan Dục thanh niên, lắc lắc đầu, khá là xin lỗi nói rằng, thật không phải với, ta phế ba người kia, ta cũng không biết tên gọi là gì, chỉ biết là bọn hắn nợ một công đạo, vì lẽ đó liền phế bỏ bọn hắn, lại nói đạo nhất bán. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Phan Dục, bả vai tủng tủng, nói rằng, có điều nếu là sớm biết trong đó có một là vũ bản xếp hạng 31 ngươi biểu đệ, vậy ta khẳng định cũng sẽ là như thế phế bỏ, chớ khách khí với ta giúp ngươi dạy dỗ hắn, ta chỉ là làm ta phải làm. Nghe vậy, Phan Dục ánh mắt hơi sững sờ, cái kia điêu khắc giống như khuôn mặt anh tuấn trên nhất thời cứng lại rồi, thần sắc cũ, thực sự là đủ cuồng, dĩ nhiên là liền thiên diễm thủ Phan Dục đều không có để vào trong mắt a. Bên trong sơn cốc, đông đảo ánh mắt nhìn phía trên, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ nói với Phan Dục, cũng vì Đỗ Thiếu Phủ hút vào khí lạnh, lần này phiền phức, chỉ có Đỗ Tiểu Mạn lúc này kiều nhan biến sắc, tràn đầy nghiêm nghị, ha ha. Phan Dục động lại biểu hiện chỉ là đình trệ chốc lát, lập tức khuôn mặt anh tuấn trên lần thứ hai hiện lên nụ cười, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười, chỉ là Phan Dục trong mắt mạc quá một chút xích mang, khiến người ta cảm thấy sắc bén, ý cười bên trong cũng lộ ra sắc bén phong mang, tiếng cười sau khi dừng lại, sau đó mới nói, phế bỏ liền phế bỏ đi, ngược lại cùng ta cũng không quan hệ, chính hắn không biết đạo trưởng tiến vào, si mê hồng nhan họa thủy, rơi vào hiện tại kết cục, cũng là đáng đời. Có điều hắn dù sao cũng là ta biểu đệ, vì lẽ đó, ta không phế bỏ ngươi, truyền ra ngoài, cũng là không còn gì để nói. Phan Dục, ngươi vũ bản xếp hạng 31, đối với một tân sinh ra tay, có chút không hay lắm chứ. Đỗ Tiểu Mạn thiến ảnh uyển chuyển, dáng người phiêu như liễu, huyền khí phun trào, nhất thời xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, ánh mắt nhưng là không có nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, mà là kỳ ảo hai con mắt chăm chú nhìn phía Phan Dục, lộ ra nghiêm nghị. Đỗ học tỷ, thân phận của ngươi ở học viện hơi có chút đặc thù, có điều ngươi nên rõ ràng, đối với ta mà nói, ngươi này điểm thân phận đặc thù, đối với ta mà nói hoàn toàn vô dụng, lấy thực lực của ngươi, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Chương 233, hung hãn ác chiến. Đối mặt Đỗ Tiểu Mạn, Phan Dục nhưng là cũng không có bất kỳ lưu ý, bình tĩnh ngữ điệu bên trong, có tuyệt đối kiêu ngạo, coi như là ở Đỗ Tiểu Mạn như vậy một tràn ngập nóng bỏng cùng xinh đẹp nữ tử trước mặt cũng giống như vậy kiêu ngạo. Ngươi, nghe vậy, Đỗ Tiểu Mạn nhất thời kiều nhan biến sắc, nhưng khuôn mặt vẻ mặt càng nhiều chính là nghiêm nghị. Phan Dục thực lực, Đỗ Tiểu Mạn khá là rõ ràng, nàng mặc dù là so với Phan Dục đến ở Thiên Vũ Học Viện thời gian còn nhiều lên 3 năm, nhưng đối với mới dùng tuyệt đối thiên phú cùng lĩnh ngộ, thực lực tu vi cái sau vượt cái trước, muốn cao hơn nàng. Phan Dục ánh mắt từ Đỗ Tiểu Mạn trên người dời, nữ sắc đối với hắn mê hoặc cũng không lớn, tiếp tục nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói rằng, tiểu tử, ta biết ngươi hay vẫn là trận phù sư, đối với ta mà nói, ngươi bố trí phù trận giữ không nổi ta, cũng giết không được ta, có điều đúng là có thể trì hoãn thời gian của ta, có thể kéo dài trụ ta, dừng lại một năm, Phan Dục trầm nói, có điều ta có thể muốn cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám trốn, vậy ta cũng chỉ thật đối với ngươi tỷ ra tay rồi, Đỗ học tỷ là ngươi tỷ, đúng không, ngươi phế bỏ ta biểu đệ, nếu là không cho ta cơ hội phế bỏ ngươi, vậy ta nếu như đối với ngươi tỷ làm ra chút gì trước tiên thu điểm lợi tức, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ lý giải ta. Phan Dục, ngươi thật sự coi ở học viện cho rằng có thể che trời sao? Nghe vậy, Đỗ Tiểu Mạn kiều nhan nhất thời chìm xuống, trên khuôn mặt lần thứ nhất bắt đầu chân chính bắt đầu ác liệt. Đại tỷ, ngươi trước tiên lui sau một ít, để cho ta tới đi. Đỗ Thiếu Phủ nhảy lên một bước, đập cánh đứng Đỗ Tiểu Mạn trước người, phất tay ra hiệu Đỗ Tiểu Mạn lui về phía sau, giờ khắc này cái kia vẫn hờ hững trên khuôn mặt, đã không nữa hờ hững, không có chút rung động nào vẻ mặt, lúc này cũng bắt đầu lộ ra một luồng lạnh lùng cùng ác liệt, hai con ngươi ánh mắt khiếp người. Đỗ Tiểu Mạn còn muốn nói thêm cái gì, nhưng cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia trong chớp mắt khí tức chuyển đổi, cái kia khiếp người ánh mắt cùng lạnh lùng ác liệt khí tức, làm cho nàng gần đây cảm giác cũng là trong lòng tự dưng lộ ra cảm giác mát mẻ, bất tri giác thì có chút lông tơ dựng lên cảm giác, tiểu tử thúi, cẩn thận một ít, không thể bất cẩn, cũng đừng được hắn uy hiếp, ngươi tỷ cũng không phải hắn muốn đối phó liền có thể đối phó. Hơi do dự một chút, lập tức Đỗ Tiểu Mạn hay vẫn là lui về phía sau mở một chút, uyển chuyển dáng người lui về phía sau, lập tức rơi vào lại mới thung lũng, hai con mắt vẫn ngưỡng mộ ở giữa không trung. Lúc này Đỗ Tiểu Mạn đương nhiên sẽ không biết Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ trong lòng, giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ đã bắt đầu nổi giận. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, thuộc về mình linh dược đều tuyệt đối sẽ không khiến người ta đụng vào mảy may, huống hồ là chính mình cần che chở, cần chăm sóc người, người nhà càng khắp nơi này hàng ngũ, vậy tuyệt đối không thể để bất luận người nào đụng vào. Phan Dục uy hiếp đến Đỗ Thiếu Phủ người nhà, này không thể nghi ngờ là chạm được Đỗ Thiếu Phủ điểm mấu chốt, vì lẽ đó, Giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ nổi giận, từ trong lòng bắt đầu chân chính nổi giận, nhìn dáng dấp, ngươi sẽ không tính toán chạy trốn. Nhận ra được Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt biến hóa, Phan Dục thỏa mãn cười cợt, này chính là kết quả hắn muốn, ngươi để ta tức rồi, hậu quả nên rất nghiêm trọng. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, dứt tiếng cùng thời gian, phù văn màu vàng hai cánh rung lên, bá đạo ác liệt khí bộc phát ra, về phía trước mạnh mẽ lao thẳng tới mà đi, cả người kim sắc bùa chú bí văn nhất thời gợn sóng mà ra, như đại bằng đập cánh, trấn áp tất cả, vồ giết Phan Dục, còn nhỏ tuổi, thiên phú như thế, thực sự là làm ta cũng ước ao, chỉ là cấp độ còn chưa đủ. Cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ mang theo kinh người khí tức bao phủ tới, Phan Dục cũng không khỏi là vì đó ám tự vì thế mà khiếp sợ, mà sẽ ở đó bá đạo ác liệt khí thế khủng bố bạo phát mà đến thời điểm, hầu như là ở cấp độ kia khí thế khủng bố tới gần đến trước mắt trong nháy mắt, Phan Dục lúc này mới đột nhiên ra tay, đấm ra một quyền, có màu đỏ thắm phù văn bao vây, uyển như hỏa diễm lượn lờ, một luồng hơi thở nóng bỏng đột nhiên phóng thích mở ra, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ giáng trả, đập cánh vỗ, như bằng đập cánh mà ra, mạnh mẽ va chạm, phần phật, trong chớp mắt trên thung lũng không phù văn màu vàng bão táp điên cuồng gào thét, ngọn lửa nóng bỏng phù văn bao phủ, cuồn cuộn năng lượng ở thung lũng bốn phía dập dần, ầm ầm ầm, giống như là muốn phá hủy hai bên cái kia cao vót trùng thiên vách núi treo leo, hai người vừa chạm liền tách ra, như là cách biệt không có mấy, thật mạnh, nhưng đẩy lui cùng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ sắc bén khiếp người trong hai con ngươi tuôn ra khiếp sợ. Chính mình mặc dù mới không bao lâu bỉ ngạn cấp độ, nhưng dựa vào thân thể thêm vào tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp, công kích thực lực lại rất mạnh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng mình rõ ràng nhất có điều, thế nhưng vừa cái kia Phan Dục nhưng là trực tiếp chống lại dưới, đủ thấy đối phương cường hãn. Tuy rằng đều là vũ bản trên, nhưng trước mắt đại này Phan Dục căn bản không phải binh thiên lý, tần lãng, chu đỉnh chờ người có thể so với, vũ bản bên trên xếp hạng, càng là hướng về trên, cũng thật là hàm kim lượng liền càng cao, xác thực mạnh mẽ, Trúc Thanh bị ngươi phế bỏ, không oan, Phan Dục thân thể lui về phía sau, trong mắt vẻ mặt cũng hơi gợn sóng, lực công kích của hắn mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng rõ ràng nhất, không nghĩ tới cái kia hung hãn thiếu niên, dĩ nhiên là cưỡng ép chống lại đi, đủ thấy chỗ kinh khủng, chẳng trách những ngày qua chấp pháp đội vẫn không thể làm gì, toàn bộ Thiên Vũ học viện đều phải bị làm lộn tung lên, hiện tại, nên ngươi, âm thanh hạ xuống, vẫn như cũ bình tĩnh, thế nhưng bình tĩnh này bên trong ẩn chứa loại kia phong mang cùng sắc bén nhưng là càng ngày càng dày đặc út. Theo âm thanh truyền ra, Phan Dục ra tay, ngang trời lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, trong tay một luồng phù văn cột sáng lược động, hóa thành một mảnh nóng rực phù văn năng lượng, trong phút chốc bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, liệt diễm lao tù, nóng rực phù văn năng lượng che đậy giữa không trung, nóng rực khí tức che ngập bầu trời hội ép, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ. Giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ cưỡng ép trấn áp trong đó, cấp độ kia khí tức kinh khủng mới là kinh khủng hơn, có thể ảnh hưởng đầu óc linh hồn giống như vậy, vì thế làm người ta kinh ngạc run rẩy, quá mạnh mẽ. Phía dưới bên trong sơn cốc, hết thảy ánh mắt ngơ ngác kinh biến, trên không trung cấp độ kia thực lực, không phải bọn hắn có thể đụng vào, đây chính là mạch linh cảnh bỉ ngạn đỉnh cao tu vi sao, thực sự là rất cường hãn. Đỗ Thiếu Phủ thay đổi sắc mặt, âm thầm khiếp sợ, lúc trước ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong đã là cùng hắc sát môn bên trong mạch linh cảnh bỉ ngạn cấp độ tu vi giả giao thủ quá, đồng dạng tu vi cấp độ, những hắc sát môn đó trưởng lão, nhưng là hoàn toàn liền không cách nào cùng trước mắt này Phan Dục so với, phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc ra tay ngăn cản, phù diêu chấn thiên sĩ vỗ, bá đạo ác liệt khí bao phủ mà ra, Đỗ Thiếu Phủ ở ra tay toàn lực, cuồn cuộn năng lượng như là ở quanh thân hình thành tầng tầng màn ánh sáng, giờ khắc này đối mặt cái kia khủng bố nóng rực phù văn năng lượng, Đỗ Thiếu Phủ nói là ở chống lại, càng như là thân bất do kỷ liền bị áp chế ở phòng ngự, cường hãn thân thể, tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp bất phàm, Phan Dục, liệt diễm lao tù, công kích bất phàm, nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ miễn cưỡng chống đỡ ở, đối với Đỗ Thiếu Phủ loại kia có thể nói là có chút biến thái người đến nói, muốn bị chân chính áp chế, nhưng là rất khó làm được, ầm ầm ầm, đầy trời năng lượng khuấy động, Đỗ Thiếu Phủ mặc dù là chống đỡ ở cấp độ kia khủng bố công kích, nhưng thân thể nhưng là không ngừng hướng về sau đẩy lui đi, phần không, cùng với đồng thời, ngay ở Đỗ Thiếu Phủ bóng người bị đẩy lui trong nháy mắt, Phan Dục tiếng quát bỗng nhiên lần thứ hai truyền ra, dưới chân huyền khí phun trào, trong tay có quỷ dị dấu tay ở ngưng tụ, sau đó cái kia đầy trời thực chất hóa đỏ đậm phù văn phun trào, trong nháy mắt khác nào đầy trời hỏa viêm xoay tròn cấp tốc lướt ầm ầm ra, phần phật, bỗng nhiên, giữa không trung bên trên khác nào trong chớp mắt xuất hiện một mảnh cuồn cuộn biển lửa, không gian đang vì đó rung động, ầm, phía trên thung lũng không gian nguyên bản phiêu miểu mây mù, lúc này bỗng nhiên bị nhuộm đẫm một mảnh đỏ đậm, khủng bố nóng rực khí tức đột nhiên khuếch tán ở toàn bộ phía trên thung lũng không gian bên trong, đem Đỗ Thiếu Phủ không gian chung quanh, hết mức bao phủ trong đó, vù vù, nóng rực phù văn năng lượng lan tràn, lại như là một tấm bao phủ không gian liệt diễm biển lửa, hết mức đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, cái kia đầy trời nóng rực phù văn năng lượng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cường hãn thân thể, lúc này đều là cảm giác được cái kia hơi thở nóng bỏng mang đến bỏng cảm giác, này khủng bố công kích tuyệt đối khủng bố, như là có thể đốt cháy tất cả, phá hủy tất cả, Phan Dục thực lực thật mạnh, 3 tháng trước, ở Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, đồng đại dựa vào này, phần không, một chiêu, liền tru diệt 2 cái mạch linh cảnh viên mãn cấp độ tu vi giả, này, phần không, quá khủng bố, đồng đại tu luyện tới cực hạn, đủ để có thể đem đồng cấp tu vi giả đốt cháy thành tro bụi, kinh khủng hơn chính là, có thể vượt cấp phá hủy đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Phía dưới bên trong sơn cốc ánh mắt của mọi người chiến kịch, đều là bắt đầu âm thầm thế Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh đến, tuy rằng bọn hắn còn chính đang muốn bắt Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Tiểu Mạn Kiều Nhan vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, kỳ ảo hai con mắt chăm chú vào bầu trời. Mà giờ khắc này, đối với đang ở nóng rực phù văn năng lượng trong gói hàng Đỗ Thiếu Phủ tới nói, hết thảy đều là ở trong chớp mắt, cái kia bao phủ mà đến đầy trời nóng rực phù văn, vừa bắt đầu để thân thể cũng cả người không thoải mái, thậm chí sản sinh bỗng giống như cảm giác, loại này nóng rực tuyệt không tầm thường, không phải nóng rực khí tức có thể đánh đồng với nhau, nhưng này loại cảm giác nóng bỏng, nhưng chỉ là ở Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể nháy mắt rồi biến mất, vẻn vẹn ngắn thời gian ngắn ngủi. Loại kia nóng trực phù văn bao vây năng lượng dưới, vừa còn cảm giác được thân thể bỗng Đỗ Thiếu Phủ, trong nháy mắt nhưng là bỗng cảm hết mức biến mất không còn tăm hơi, như là trong cơ thể có một luồng sức mạnh thần bí tồn tại, có thể chống đỡ cấp độ kia khủng bố nóng trực, thậm chí có thể nói cái kia sức mạnh thần bí không phải ở chống đỡ cái kia nóng trực sức mạnh, mà là ở nuốt chửng cái kia nóng trực sức mạnh. Tại sao lại như vậy? Có chút cảm giác kỳ quái. Đỗ Thiếu Phủ vì đó kinh ngạc. Trong cơ thể loại kia cảm giác kỳ diệu ở nhỏ bé cảm giác, cũng không phải tới từ kim sĩ đại bằng điểu công pháp tu luyện, nóng rực phù văn năng lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể chính mình, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nghiêm ngặt nói đến, thậm chí như là đang bị thân thể của chính mình tự mình hấp thu nuốt chửng giống như vậy, để lúc này cơ thể chính mình, căn bản là không sợ bực này nóng rực, phần phật, che đậy trên thung lũng không nóng rực phù văn năng lượng, nhất thời kịch liệt gợn sóng, sau đó đại cổ biến mất không còn tăm hơi. Chương 234, đối kháng lá bài tẩy, Đỗ Thiếu Phủ bóng người trực tiếp đập cánh từ cái kia nóng rực phù văn năng lượng bên trong ngang trời mà ra, chu vi cuồn cuộn nóng rực phù văn năng lượng dồn dập phá nát, cuối cùng dĩ nhiên là đều bị liên lụy đến trong cơ thể, khiến cho người nhìn huyền ảo đến cực điểm. Ồ, Phan Dục mắt lộ ra kinh dị vẻ, anh Tuấn Bàn vẻ mặt biến hóa, trôi nổi giữa không trung, chu trong không gian một luồng khổng lồ nóng rực năng lượng che ngợp bầu trời dâng trào mà đến. Tỏa ra từng luồng còn như núi lửa giống như cuồng bạo lực lượng, dấu tay ngưng tụ, nóng rực như núi lửa giống như năng lượng trong nháy mắt hội tụ. Này một chốc, Phan Dục khí tức trên người uy thế đều trong nháy mắt lần thứ hai tăng vọt giống như vậy, một đoàn nóng rực phù văn năng lượng phóng lên trời, từng luồng gợn sóng dập dần, từng đạo quỷ dị phù văn tàn ảnh, khác nào từng mảng hoa sen đang ngưng tụ, cuối cùng xoay quanh bầu trời, khủng bố nóng rực khí tức phóng thích, phù văn chói mắt như diệu nhật giữa trời. Giờ khắc này, cấp độ kia nóng rực khí tức phóng thích, mặc cho ai đều có thể cảm giác được, cái kia diệu nhật bàn hỏa liên sau lưng, ẩn chứa cỡ nào năng lượng kinh khủng, có thể nói hủy diệt, đây là vận dụng toàn lực sao? Cảm giác được lúc này cái kia cuồn cuộn nóng rực năng lượng uy thế hội ép, Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt cũng tuôn ra vẻ nghiêm túc, hai mắt đột nhiên có nhanh như tia chớp ánh sáng lấp lóe mà ra, quanh thân trường bào màu tím tự dưng phần phật chấn động, hỏa liên sát. Phan Dục lần thứ hai ra tay rồi, dấu tay biến ảo, cái kia diệu nhật bàn hỏa liên thôi thúc, khắc nào thiên thạch vụt xuống, nhất thời quay về Đỗ Thiếu Phủ trấn áp bao phủ mà đi, gào, lấy Đỗ Thiếu Phủ lấy quanh thân làm trung tâm, dưới lòng bàn chân không gian liên tục kịch liệt gợn sóng lan tràn ra đi, trong miệng một đạo tiếng hét lớn tự rồng gầm chín tầng trời, như voi thần hí dài, thời khắc này, toàn bộ thung lũng ở nổ vang, khí thế bá đạo vô cùng, bể nghệ vạn vật, ầm. Bá đạo khuấy động khí thế bên trong, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bùa chú bí văn tỏa ra gợn sóng, mang theo khác nào phản âm giống như tiếng sấm gió tự trong đó truyền ra, trong tay nhanh như tia chớp biến ảo vô số đạo chưởng ấn, cuối cùng như thiên thạch va chạm giống như, mạnh mẽ va chạm ở cái kia khủng bố hỏa liên phù văn trùng sáng bên trên, chưởng ấn ngập trời, có khó có thể phát hiện quỹ tích cùng phù văn gợn sóng, hỏa liên xoay tròn, phóng thích đầy trời nóng rực phù văn năng lượng, trong nháy mắt, như vậy va chạm, không gian cũng như khoảnh khắc áp bức vặn vẹo ở cùng nhau, to lớn tiếng nổ vang rền, uyển dường như sấm sét vang vọng không gian, ầm ầm ầm, mãnh liệt gợn sóng năng lượng gợn sóng khuếch tán, toàn bộ không gian xung quanh đều là chấn động đến mức cấp tốc rung rẩy. Tảng lớn vách núi treo leo rạn nứt, nham thạch như sơn băng địa liệt giống như ầm ầm ầm trước tiên trút xuống đổ nát, còn như tai nạn giáng lâm, năng lượng kinh khủng ở thỏa thích phóng thích, cấp độ kia nóng trực khí tức cùng bá đạo khí thế giáng lâm, khiến cho tâm thần người run rẩy hoảng sợ. Bên dưới thung lũng những chấp pháp đội đó viên bên trong thực lực thấp một ít, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, thực lực thật là kinh khủng, không nghĩ tới Phan Dục đã vậy còn quá nhanh liền thôi thúc hỏa liên sát lá bài tẩy. Đây chính là toàn lực của hắn đi, Đỗ Thiếu Phủ vẫn có thể chống lại hạ xuống sao? Đỗ Thiếu Phủ cái kia thủ đoạn, tự hồ sẽ không ở Phan Dục bên dưới a, mà Đỗ Thiếu Phủ chỉ là mạch động cảnh bỉ ngạn cấp độ mà thôi, quá biến thái. Oành, oành, oành, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn còn ở trên thung lũng không không ngừng mà vang vọng mà lên, đinh tai nhức óc, đầy trời bá đạo năng lượng cùng nóng rực phù văn lẫn nhau đụng chạm đồng thời, giống như là muốn đêm này toàn bộ thung lũng đều sang thành bình địa, toàn bộ không gian giống như là muốn bị miễn cưỡng phá hủy nổ tung mà mở, cuồng bạo đến cực hạn sức mạnh khuếch tán ra, lại như là long quyển phong bạo quét ngang mà qua, xì xì xì, đóng ngoặc vuông, làm năng lượng kình phong khuếch tán một ít cùng thời gian, giữa không trung trên, Đỗ Thiếu Phủ bóng người trực tiếp lão đảo chấn động lui ra, sắc mặt bắt đầu trắng xám, khí tức có chút hỗn loạn, ngươi chung quy ở tu vi cấp độ trên cách biệt, có một số việc ngươi làm, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Cuồng bạo bá đạo nóng trực dư âm năng lượng bên trong, theo Đỗ Thiếu Phủ thân thể đẩy lui, Phan Dục bóng người lướt qua dư âm năng lượng cách trở, cấp tốc cắt phá trời cao, quanh thân nóng trực phù văn bao phủ, khác nào một quả cầu lửa xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, xèo, trong bình tĩnh lộ ra phong mang ánh mắt hàng ý mạc quá, Phan Dục trong tay một mảnh nóng trực phù văn bao vây, ngưng tụ thành nóng trực phù văn năng lượng, chặt chẽ vững vàng mạnh mẽ đánh về Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng phù văn hai cánh vỗ, nhưng là đã không kịp chợt lui giống như, chỉ là tránh né lồng ngực chỗ yếu, oành, nhưng người trước cái kia một đạo nóng rực phù văn năng lượng, hay vẫn là mạnh mẽ rơi vào kiên, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, mà ngay ở này trong chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhưng là đột nhiên lộ ra cười gằn, tựa như là đã sớm chuẩn bị, một đạo quyền ấn ở hoàn toàn ra ngoài Phan Dục tưởng tượng, tầng tầng nổ ra, hắn đây là cố ý, Phan Dục trong lòng kinh biến, không nghĩ tới trước mắt này Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là cố ý muốn chống lại sự công kích của hắn, mục tiêu chỉ là muốn đồng thời muốn cho hắn bị thương, sắc mặt đại biến, Phan Dục nhất thời kinh sợ thối lui, nhưng gần trong gang tấc, người sau đã sớm chuẩn bị, tự hồ muốn lùi cũng không kịp, ầm, Phan Dục lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, ầm ầm phá hủy Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân huyền khí phòng ngự sau, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bả vai, phốc, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một đạo sương máu phun ra, thân thể cũng là như diều đứt dây lần thứ hai đẩy lui, sau đó trực tiếp va chạm ở sau lưng bản cũng đã ở cách đó không xa nham thạch trên vách đá, ầm ầm ầm, đáng sợ kình đạo xung kích, trực tiếp là đem tảng lớn vách đá xung kích ra từng đạo vết nứt, cuối cùng tảng lớn nham thạch ầm ầm đổ nát, nham thạch đập xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân thể từ bầu trời ở rơi rụng ở địa, cuối cùng bị nham thạch vùi lấp, tảng lớn vách đá sụp đổ mà xuống, tảng lớn nham thạch đổ nát, ầm, Phan Dục ngực cũng truyền ra vang trầm. Kinh sợ thối lui bên trong cũng không có tách ra Đỗ Thiếu Phủ công kích, một luồng bá đạo ác liệt đến cực điểm kim sắc bùa chú bí văn tràn vào trong cơ thể, thân thể cũng trực tiếp chấn động lui ra, làm thân thể lui về phía sau mấy chục mét xa sau, khóe miệng cũng lập tức tràn ra một tia đỏ sẫm vết máu, đáng chết, lau chùi vết máu ở khóe miệng, Phan Dục trôi nổi giữa không trung, khuôn mặt nổi giận, hắn không nghĩ tới đối phó trước mắt một tân sinh, đều đang có thể làm hắn bị thương, quanh thân năng lượng sóng lớn phun trào, có nóng trực phù văn như cơn lốc xoay tròn mà mở, nóng trực khí tức kinh khủng lan tràn, Phan Dục ánh mắt lúng túng, không nhịn được lần thứ hai ra tay, chăm chú nhìn chằm chằm bị tảng lớn nham thạch chồng chất bao phủ bên trong Đỗ Thiếu Phủ, liền tức giận hơn xung phong, đem trấn áp phong giết trong đó, Phan Dục, ngươi còn động không được hắn, nhìn thấy Phan Dục liền muốn động thủ nữa, Đỗ Tiểu Mạn kiều quát một tiếng, viễn chuyển dáng người bay lên trời, trong tay linh khí trường kiếm lược động, ánh kiếm lướt ra khỏi hội tụ trường vòng xoáy trực tiếp bao phủ hướng về phía Phan Dục mà đi, Đỗ Tiểu Mạn, thực lực của ngươi còn chưa đủ, Phan Dục nổi giận, ầm ầm ra tay, một luồng khủng bố nóng rực phù văn cột sáng, chính là lấy ngập trời lực lượng đáp xuống, mạnh mẽ va chạm hướng về phía Đỗ Tiểu Mạn thôi thúc võng kiếm vòng xoáy, ầm ầm ầm, phù văn võng kiếm vòng xoáy phá hủy, khủng bố năng lượng bao phủ, Đỗ Tiểu Mạn uyển chuyển thân thể mềm mại nhất thời rơi xuống dưới, đạp đạp, Đỗ Tiểu Mạn cuối cùng hiểm hiểm rơi trên mặt đất, bước liên tục lảo đảo, lực xung kích cực lớn dưới, làm cho mặt đất rạn nứt, trên môi đỏ, một chút đỏ sẫm bao trùm, một chiêu bên dưới, nhất thời bị thương, ầm ầm ầm, phía dưới chồng chất nham thạch bên trong ầm ầm ầm trùng thiên kích tán, một đạo khá là chật vật tử bào bóng người đập cánh lần thứ hai ngút trời mà ra, cả người lộ ra một chút vết máu, chính là vừa bị đập xuống Đỗ Thiếu Phủ, thật là cường hãn tiểu tử, lại vẫn có thể đứng lên đến, nhìn trên thung lũng không, tất cả mọi người kinh ngạc, vượt quá dự liệu, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có là đem Phan Dục chống đỡ cản lại, vẫn có thể thương tích Phan Dục, cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ vẫn có thể lại đứng lên đến, đây cũng quá cường hãn, nhìn vẫn có thể lần thứ hai đứng lên đến đập cánh bay lên trời Đỗ Thiếu Phủ, Phan Dục ánh mắt cũng mạc quá một chút chấn động, Đỗ Thiếu Phủ đập cánh trôi nổi giữa không trung, mắt nhìn phía dưới thung lũng bị thương Đỗ Tiểu Mạn, ánh mắt càng ngày càng sắc bén khiếp người, trong miệng đầy miệng dòng máu màu vàng kim nhạt theo nước bọt phun ra, con mắt chăm chú vào Phan Dục trên người, hừ, cung dương hết đà, Phan Dục ánh mắt vừa kéo, quanh thân phù văn dập dần bên trong, một đạo đỏ đậm dấu tay nhất thời quay về Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp vỗ tới, phần phật, ngón này ấn đánh ra, đột nhiên giữa không trung phong vân biến sắc giống như, dấu tay hết mức có phù văn ánh sáng ngưng tụ bao vây, dập dần lên kịch liệt không gian rung động, huyền khí dâng trào, cuối cùng trong phút chốc xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, trấn áp không gian tất cả, ầm, kinh khủng như thế một đạo dấu tay, chính là lần thứ hai bôm lôi giống như mạnh mẽ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Trấn áp Đỗ Thiếu Phủ trong miệng máu tươi dâng lên, phốc, trong miệng máu tươi phun ra đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi thấy lạnh cả người đột nhiên bao phủ mà ra, khóe miệng phát họa ra một đạo khá là hung tàn ý cười, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ hai tay lấy thế lôi đình, cùng thời gian dò ra, chăm chú ôm hướng về phía người trước, không được, Phan Dục không nghĩ đến lúc này xem ra rõ ràng là trọng thương Đỗ Thiếu Phủ, lại vẫn sẽ chọn như vậy chống lại hắn, nhất thời lần thứ hai kinh sợ thối lui. Ngươi không nên thương đại tỷ của ta, Đỗ Thiếu Phủ cam nguyện chống lại một cái đòn nghiêm trọng, như thế nào còn có thể để Phan Dục dễ dàng bỏ chạy, sau lưng đập cánh mà lên, bàn chân bước ra lăng ba tiêu diêu bộ, trong phút chốc bùng nổ ra tốc độ nhanh hơn, hung hãn kình khí như là có thể va nát không gian, trực tiếp một bôm lôi hùng ôm chặt lấy Phan Dục hai chân, đi xuống cho ta, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, vất tay mà động, như ở hung thú gầm rú, sức mạnh bạo phát, nhất thời đem thản thốt khiếp sợ Phan Dục trực tiếp từ giữa không trung miễn cưỡng duệ kéo rơi xuống, buông tay, Phan Dục hét lớn, quanh thân khủng bố nóng rực năng lượng phù văn bạo phát, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ đánh văng ra, làm sao lúc này Phan Dục hai chân cũng bị Đỗ Thiếu Phủ một cái hùng ôm lấy, bó tay bó chân, thẳng thốt tranh cướp bên trong, hai người thân thể không ngừng mà va chạm ở chu vi vách núi treo leo bên trên, ầm ầm, hai người lăn lộn va chạm, tảng lớn nham thạch rạn nứt phá nát đổ nát, ầm ầm ầm. Hai người này thân thể cũng là như cánh quạt loạn choạng từ bầu trời rơi rụng, không ngừng mà va chạm ở vách đá bên trên, va chạm thân thể rung động, vách đá đổ nát, Phan Dục trong cơ thể bạo phát khủng bố năng lượng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng là miễn cưỡng không buông tay, vẫn cứ duệ lôi kéo Phan Dục từ giữa không trung mạnh mẽ rơi rụng. Chương 235, hung hãn hung tàn, giữa không trung hai người cuồng mãnh giãy giụa, cuồng bạo khí thế bên trong long tranh hổ đấu, làm cho cuối cùng hai người thân thể trực tiếp dọc theo vách đá rơi rụng lăn lộn mà rơi, cùng thời gian mạnh mẽ đập xuống ở thung lũng, ầm ầm, tảng lớn nham thạch bị hai người thân thể đập nát, toàn bộ thung lũng cũng là bị hai người đập cho ầm ầm rung lên, phốc, hai người trong miệng cũng hầu như là cùng thời gian phun ra máu tươi, Đỗ Thiếu Phủ vẫn không có thả ra Phan Dục hai chân, hai người vừa ngã xuống đất, Đỗ Thiếu Phủ ôm Phan Dục hai chân, dường như lại cho vay nặng lãi giống như, ầm ầm trực tiếp va chạm hướng về phía bên trong sơn cốc lúc này khắp nơi bừa bộn nham thạch đi, ầm ầm ầm, hung hãn bá đạo năng lượng bạo phát, cả người bên ngoài thân bùa chú bí văn lấp lóe, Đỗ Thiếu Phủ khu chỗ đi qua, nham thạch bị thân thể nghiền ép trường bột mịn, ầm ầm ầm ầm, nhưng Phan Dục thân thể nhưng là thân bất do kỷ bị Đỗ Thiếu Phủ ôm lấy hai chân lăn lộn, thân thể không ngừng mà va chạm ở tảng lớn trên nham thạch, va chạm nham thạch đổ nát trở thành đá vụn, chật vật không ngớt. Khóe miệng máu tươi liên tục tràn ra, buông tay, Phan Dục hét lớn, cả người huyền khí toàn lực tuôn ra, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ hai tay từ hai chân bên trên miễn cưỡng đánh văng ra, cự lực dâng trào, Đỗ Thiếu Phủ hai tay run rẩy, nhưng là như mang thú, chết không buông tay. Ầm, Phan Dục thân thể bị mạnh mẽ va chạm ở một tảng đá lớn bên trên, hay vẫn là đầu va chạm ở trên tảng đá lớn, va chạm cự thạch rạn nứt, trong miệng máu tươi phun mạnh, quá hung hãn. Trước mắt cảnh tượng như thế, bên trong sơn cốc hết thảy ánh mắt hải hùng khiếp vía, lưng liều lĩnh hàn khí, cái kia Đỗ thiếu phủ cũng quá khủng bố, chuyện này quả thật không phải hung hãn, mà là hung tàn biến thái a. Người ở chỗ này, không có mấy cái không biết Phan Dục, vũ bản 31 xếp hạng, mạch linh cảnh bỉ ngạn tầng thứ tột cùng tu vi, đã sớm dễ dàng từng đánh chết ngoại giới mạch linh cảnh viên mãn tu vi giả, thực lực tuyệt đối khủng bố, cũng không định đến, lúc này Phan Dục, nhưng là bị Đỗ thiếu phủ dùng giả mang như thế cùng thủ đoạn hung tàn kiếp sau sinh chà đạp tàn phá, này thật đáng sợ, này Đỗ thiếu phủ quả thực là không muốn mạng của mình cũng sẽ không bỏ qua đối thủ, này Đỗ thiếu phủ ngàn vạn không thể trêu chọc a. Nhìn phía trước hung tàn hình thức, không ít ánh mắt chiến kịch, con ngươi co rút lại, như là quái đản giống như vậy, trong lòng dồn dập quyết định, sau đó ngàn vạn không thể trêu chọc cái kia hung tàn biến thái thiếu niên. Phan Dục bôn hội, đầu tầng tầng va chạm ở trên tảng đá lớn, thân thể vì đó hơi ngưng lại, trong miệng phun ra đỏ sẫm máu tươi đồng thời, cũng rốt cục tìm tới cơ hội, vô liêm sỉ, cho ta thả ra, thả ra, không lưng mà lên, Phan Dục khủng bố năng lượng bạo phát, quanh thân nóng trực phù văn khác nào màn ánh sáng bao phủ, huyền khí dâng trào đến cực hạn, một dấu bàn tay ngưng tụ, trực tiếp đánh về Đỗ thiếu phủ đầu lâu, đã là muốn toàn lực tiêu diệt Đỗ thiếu phủ, thả ra ngươi thì lại làm sao? Đỗ thiếu phủ hét lớn một tiếng, cả người lực lượng đột nhiên bạo phát, ngay ở trong chớp mắt, nhưng là ngoài dự đoán mọi người, trực tiếp ôm Phan Dục hai chân mạnh mẽ hướng về sau luân bay ra ngoài, ầm, Đỗ thiếu phủ thả ra Phan Dục hai chân, nhưng Phan Dục nhưng là bị miễn cưỡng luân phi, trong phút chốc tầng tầng đập xuống ở xa xa mặt đất, ầm ầm ầm, Phan Dục bị đập cho mặt đất chiến kịch, từng cái mặt đất vết nứt đổ nát, phốc, có thể linh Phan Dục lần thứ hai trong miệng bị đập ra máu tươi, nhưng là lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế tốc độ tung người mà lên, sau đó trôi nổi giữa không trung, chỉ lo lại bị Đỗ thiếu phủ ôm lấy hai chân mà không cách nào làm, chỉ có điều lúc này, Phan Dục trên người không còn bao nhiêu nguyên bản tiêu sái cùng phiêu dật, sắc mặt trắng bệch, dáng dấp vô cùng chật vật, tóc tai rối bời, khóe miệng máu me đầm đìa, đóng ngoặc vuông, phi, Đỗ thiếu phủ cũng trạm, trong miệng một ngụm nước bọt mang theo máu tươi phun ra, trên khuôn mặt mang theo ý cười, chỉ là nụ cười kia lúc này khiến người ta xem ra, có một loại không nhịn được hải hùng khiếp vía dáng vẻ, trời ạ, vậy thì là biến thái a, ục ục, toàn trường hút vào khí lạnh, nội tâm nổi sóng chập trùng, cái kia tử bào thiếu niên quá hung tàn, quá biến thái, quả thực có thể ghi vào Thiên Vũ Học Viện sử sách a. Phan Dục ánh mắt ở co giật, trên mặt thần sắc cũ thay đổi, hắn từ nhỏ đến lớn, đều là thiên chi kiêu tử, coi như là ở Thiên Vũ Học Viện bên trong loại thiên tài này tụ tập địa phương, cũng có một vị trí, hắn tu luyện đại công pháp bất phàm, lĩnh ngộ phù văn bất phàm, hắn hết thảy đều bất phàm, ngoại giới đều ở đồn đại, hắn là sau đó chuẩn vương cấp tồn tại, hắn có chính mình ngạo khí cùng tự phụ, nhưng là hiện tại, ở cái kia một tử bào thiếu niên trong tay, hắn nhưng là gặp từ không có sỉ nhục, hắn liền một mạch động cảnh bỉ ngạn cấp độ tiểu tử cũng không làm gì được, hắn làm sao có thể tiếp thu sự thực này, hơn nữa, Phan Dục cũng không thừa nhận đây là một sự thật, tiểu tử, không thể không nói ngươi rất mạnh, cũng chúc mừng ngươi, ngươi triệt để làm tức giận ta, Phan Dục quát lạnh, bình tĩnh ngữ khí cũng không còn cách nào duy trì, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn, lúc này trở nên dữ tợn, từng đạo dấu tay ngưng tụ, phù văn mãnh liệt, bắt đầu câu thông vũ mạch, trong phút chốc một mảnh phù văn chói mắt hào quang ngút trời mà lên, phần phật, đột nhiên, một con dao màu đỏ thắm phù văn ngưng tụ bao phủ to lớn hung cầm đập cánh hiện lên, đỏ đậm cánh chim uyển như hỏa diễm, mang theo cuồn cuộn nóng rực khí tức, đập cánh mà động, hỏa diễm che kín bầu trời, vì thế xông trời hách địa, tựa như muốn là có thể đốt cháy tất cả giống như, đó là Phan Dục mạch hồn, cháy rực yêu ngạt, địa thú bản nhất là khá cao hung cầm, có thiên thú bản trên yêu thú huyết mạch, Phan Dục đây là động sát tâm, hắn đã bị Đỗ thiếu phủ triệt để làm tức giận, vừa Phan Dục bị cái kia Đỗ thiếu phủ chà đạp rất thê thảm, hắn không tức giận mới là lạ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Cô, cháy rực yêu ngạt bóng mờ hí lên, lập tức ở Phan Dục thôi thúc bên dưới, ầm ầm bao phủ hướng về phía Đỗ thiếu phủ mà đi, ầm ầm ầm, phù văn đang dệt, diễn biến biển lửa, nương theo bên trong sơn cốc truyền ra tầm ầm ầm tiếng nổ vang rền, trực tiếp trấn áp hướng về phía Đỗ thiếu phủ, chỉ một thoáng, thung lũng chiến kịch, phía dưới chấp pháp đội bên trong, hơn nữa chấp pháp đội viên cả người chiến kịch, căn bản khó có thể chống đỡ giờ khắc này cái kia cháy rực yêu ngạt mạch hồn bóng mờ uy thế. Đỗ Thiếu Phủ một động, lúc này dáng dấp chật vật, so với Phan Dục đến chỉ có hơn chứ không kém, thôi thúc mạch hồn sao. Nhìn Phan Dục câu thông vũ mạch, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bùa chú bí văn cũng bắt đầu phun trào, ngăn ngắn đột nhiên, một luồng bá đạo ác liệt khí thế khủng bố như lũ quét giống như bộc phát ra. Trong phút chốc, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hào quang màu vàng phóng lên trời, hai cánh bên trên, bạo phát kim quang óng ánh, như một vòng sơ thăng thái dương giữa trời. Vù, bá đạo khí thế ác liệt đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể bao phủ mà ra, hai cánh vỗ, lưu quang giật động, hào quang đầy trời, phần phật, cháy rực yêu ngạt hội ép trời cao, nóng rực phù văn hội ép, che kín bầu trời giống như, thoáng qua liền xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, uy thế khủng bố mạnh mẽ trấn áp, bằng lâm cửu thiên, trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ đập cánh, thôi thúc bằng lâm cửu thiên, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bá đạo ý chí, đập cánh bao phủ quét ngang trời cao, đập cánh thẳng thắn thoải mái, bá đạo mà ác liệt, đầy trời hào quang màu vàng tỏa ra, khí lưu gào thét trời cao, thanh thế khủng bố dọa người, ục ục, cháy rực yêu ngạt bóng mờ hí lên, trong lúc mơ hồ trong mắt mạc quá ý sợ hãi, nhưng lập tức nhưng là ở bên ngoài ở khí tức trên miễn cưỡng áp chế, đầy trời nóng rực phù văn hiện lên, hội tụ thành khủng bố lực lượng, cháy rực yêu ngạt bóng mờ tiếp tục trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ đập cánh, như đại bằng đập cánh, bay lượn cửu thiên, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu bá đạo ý chí, không thể gãy hủy, phản trấn áp hướng về phía cháy rực yêu ngạt, muốn chống đỡ ta mạch hồn, muốn chết, Phan Dục quát lạnh, lúc này trên người khí độ cùng hào hiệp đều là đổi làm dữ tợn, từng luồng nóng rực phù văn bao phủ quanh thân, huyền khí dâng trào, uyển như thần mang bao phủ, khí thế khủng bố, nương theo mạch hồn cùng nhau trấn áp hướng về Đỗ Thiếu Phủ, ầm ầm ầm, hai người như vậy va chạm, giữa không trung bùa chú bí văn tỏa ra, óng ánh chói mắt, cháy rực yêu ngạt uy thế kinh người, bao phủ trời cao. Phốc, Đỗ Thiếu Phủ lấy kim sĩ đại bằng điểu bá đạo ý chí chống lại chống đỡ, lẫn nhau trấn áp, khóe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi, dù sao ở tu vi cấp độ trên phải yếu hơn không ít, thung lũng chiến kịch, phản phất bầu trời cả vùng không gian đều muốn động lại, cuồn cuộn năng lượng cùng uy thế vô cùng mênh mông, ầm ầm, huyền khí kích tán che ngợp bầu trời, vô số nham thạch từ vách núi treo leo bên trên ầm ầm ầm đập xuống, quá cường hãn, kinh người như vậy lẫn nhau trấn áp, nhìn nổi mới mọi người run như cầy sấy, lông tơ dựng lên, phần phật, bực này lẫn nhau trấn áp lại, rốt cục hai người bắt đầu buông lỏng, lập tức không gian rung động kịch liệt rung rẩy, trong phút chốc đầy trời phù văn đánh tan, giờ khắc này, thung lũng giữa không trung bốn phía nổ vang vang vọng, không gian rung rẩy, ầm ầm ầm, hai người cuối cùng đồng thời buông lỏng nổ nát, giữa không trung trên nổi lên đạo đạo không gian sóng gợn gợn sóng, rốt cục ở tầm ầm ầm, biết tai ngọc lung nổ tung thanh dưới, tảng lớn năng lượng phù văn nổ tung mà mở, cuồng bạo đến cực hạn sức mạnh khuếch tán ra, ào ào ào, dưới sơn cốc, tảng lớn nham thạch trực tiếp bị phá hủy thành bột mịn, kình khí dư âm, lại như là long quyển phong bạo quét ngang mà qua, nóng rực phù văn phá nát chói mắt, kim sắc bùa chú bí văn soi sáng trời cao, hoành, Đỗ Thiếu Phủ trên người phù văn hai cánh hóa thành phá nát phù văn bị phá hủy, thân thể hành cũng theo mặc dù là từ giữa không trung bị miễn cưỡng bao phủ xung kích mà xuống, mạnh mẽ bắn ngược đập vào khắp nơi bừa bộn bên trong sơn cốc, miệng đầy màu vàng nhạt máu tươi dâng lên, xì xì xì, Phan Dục thân thể ngang trời đẩy lui, khóe miệng lần thứ hai phun ra máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch, làm ổn định thân thể thời điểm, Phan Dục trong con ngươi hai con mắt ngạc nhiên, trên người đối phương cái kia khủng bố hơi thở bá đạo cùng ý chí quá khủng bố, dĩ nhiên là chống đỡ ở hắn mạch hồn công kích, bực này chấn động, xung kích tâm linh của hắn, Đỗ Thiếu Phủ thân thể loạn choạng lần thứ hai trạm, tử bào ống tay áo lau chùi vết máu ở khóe miệng, khuôn mặt hơi nghiêm nghị, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, khó có thể làm sao, Cung Dương hết đà, ngươi cũng không còn cách nào chống lại, nên kết thúc, Phan Dục nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ suy yếu, sợ là không có cái gì sức tái chiến, không muốn trì hoãn nữa, thân thể ngang trời, lần thứ hai trực tiếp vồ dết về phía Đỗ Thiếu Phủ, quanh thân còn lại huyền khí phun trào, phù văn lần thứ hai hội tụ, muốn liều mạng sao, Đỗ Thiếu Phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khóe miệng khẽ nhếch, không quá nghĩ quá nhiều bại lộ mạch hồn, cũng chỉ có thể thôi thúc, chương 236, vũ bản 15, chỉ có điều thôi thúc mạch hồn sau khi, Đỗ Thiếu Phủ biết sợ là mặc kệ kết quả làm sao, chính mình cũng sẽ không lại có thêm bất kỳ sức tái chiến, tất nhiên là hội rơi vào chấp pháp đội trong tay, tiểu tử thúi, ngươi đi mau, khẽ kêu thanh hạ xuống, Đỗ Tiểu Mạn xinh đẹp dáng người ngăn cản ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, trong tay linh khí bạo phát phù văn, muốn chống đối Phan Dục, có linh khí, ăn thật ngon dáng vẻ a. Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, truyền đến yêu thạch âm thanh non nớt, nó cảm giác được chu vi có linh khí gợn sóng dấu vết. Đỗ Tiểu Mạn, ngươi không ngăn được ta, Phan Dục hét lớn, đáp xuống, cuối cùng khí thế vẫn như cũ kinh người, cả người ánh sáng bao phủ, Đỗ Tiểu Mạn linh khí trường kiếm rung rung, huyền khí dâng trào mà ra. Đại tỷ, ngươi lui lại. Đỗ Thiếu Phủ kéo dài trước người Đỗ Tiểu Mạn, hắn biết đại tỷ cũng đã bị thương, tuy rằng Phan Dục lúc này cũng trọng thương, nhưng lúc này Phan Dục đã mang theo điên cuồng, sợ là cũng không phải đại tỷ có thể ngăn cản. Phan Dục, nơi này còn chưa tới phiên ngươi ngang ngược. Bỗng dưng có quát nhẹ thanh truyền ra, xì, muốn là tiếng nói nói ra đồng thời, giữa không trung trên một bóng người như là có thể xuyên thấu không gian giống như vậy, trong phút chốc ngăn cản ở Phan Dục trước người. Người đến quanh thân ánh sáng bao phủ, chói lóa mắt, cực kỳ rực rỡ, có ma tà khí tức, xì. Đột nhiên, người tới trong tay chính là một dấu bàn tay đánh ra, nhìn như nhẹ nhàng chưởng ấn, nhưng tốc độ cực hạn, bùng nổ ra cường hãn uy thế, làm cho chu vi hư không đều đang rung động. Phan Dục sắc mặt kinh biến, lập tức chưởng ấn đánh ra đón lấy, xẹt xẹt, giữa không trung, hai cổ cuồng bạo năng lượng đụng chạm ở cùng nhau, nhưng là chỉ bắn ra nhẹ nhàng nổ tung thanh, phù văn kích tán. Lóa mắt ống ánh, một luồng bàn bạc cường hãn kình khí khác nào màn ánh sáng khuếch tán ở chu không, lập tức hóa thành năng lượng dập tắt ở trong thiên địa, đạp đạp. Cùng lúc đó, giờ khắc này cũng cực kỳ suy yếu Phan Dục, thân thể trong nháy mắt lão đảo bay ngang đẩy lui. Hừ, Phan Dục yết hầu bên trong truyền ra tiếng kêu rên, trên khuôn mặt sắc cũng càng ngày càng trắng xám, ánh mắt đột nhiên rơi vào người tới trên người, giữa không trung, một người thanh niên trôi nổi giữa không trung, có trơn bóng trắng nõn khuôn mặt, đen thui thâm thúy con ngươi, hiện ra một chút hào quang màu đỏ, khiến người ta nhìn hắn ánh mắt kia, đều có một loại vì đó run sợ cảm giác, là Lý Vũ Tiêu học trưởng đến rồi, chúng ta chấp pháp đội Lý Vũ Tiêu học trưởng, bọn hắn cái kia ba đội quả nhiên cũng phát động rồi. Đóng ngoặc vuông, nhìn thấy giữa không trung thanh niên, bên dưới thung lũng mấy chục đạo ánh mắt nhất thời thay đổi sắc mặt, căng thẳng tiếng lòng lập tức phóng thích mở ra, Lý Vũ Tiêu, thật giống là vũ bản thứ 15 đi, chu vi tiếng bàn luận truyền ra. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng ngẩng đầu vọng ở bầu trời, nghe được Lý Vũ Tiêu ba chữ, Đỗ Thiếu Phủ nhớ tới tựa hồ lúc trước vào học viện thời điểm từng thấy, vũ bản xếp hạng thứ 15, tuyệt đối mạnh mẽ hạng người, đến chính là hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu, tu luyện chính là không chính không tà, hóa ma quyết, vũ bản xếp hạng thứ 15, nhưng nếu là toàn lực thôi thúc hóa ma quyết, phỏng chừng có thể vọt vào vũ bản 10 vị trí đầu, chỉ bất quá hắn, hóa ma quyết, toàn lực thôi thúc. Hội đối với tự thân tạo thành rất lớn tác dụng phụ. Đỗ Tiểu Mạn ở Đỗ Thiếu Phủ bên người thấp giọng nói nhỏ, hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu cũng là chấp pháp đội đệ nhị tiểu đội trưởng, toàn bộ chấp pháp đội bên trong, tiểu đội thứ hai cũng là thực lực mạnh nhất tiểu đội một trong, tiểu đội thứ hai đội viên, hầu như đều là vũ người trên bảng. Lý Vũ Tiêu, ngươi có ý gì? Nhìn giữa không trung đột nhiên xuất hiện Lý Vũ Tiêu, Phan Dục trắng bệch vẻ mặt càng ngày càng trở nên khó coi, ánh mắt có chút một chút kiên kỵ. Lý Vũ Tiêu trạm ở trên hư không, thân hình kiên cường, nhàn nhạt mái tóc dài màu đỏ áo choàng, hai con mắt đỏ sậm con mắt gợn sóng, có một loại làm người khó có thể nói nên lời uy nghiêm và ma tà. Phan Dục, ngươi lần này động không được Đỗ Thiếu Phủ, đi thôi. Nhìn Phan Dục, Lý Vũ Tiêu nói rằng, âm thanh hờ hững, ngươi muốn che chở hắn. Phan Dục nghe vậy, nhất thời ánh mắt co rúm, nếu là Lý Vũ Tiêu muốn che chở tiểu tử kia, này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt, ta hộ không che chở hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Lý Vũ Tiêu nhìn Phan Dục, đỏ sậm con mắt khẽ nhúc nhích, nói, ngươi muốn đối phó Đỗ Thiếu Phủ, đơn giản là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ phế bỏ ngươi cái kia gọi là Trúc Thanh biểu đệ, ta có thể nói cho ngươi, coi như là Đỗ Thiếu Phủ không phế bỏ ngươi biểu đệ, ta cũng sẽ phế bỏ ngươi cái kia không có mắt biểu đệ. Lý Vũ Tiêu, ngươi có ý gì? Phan Dục sắc mặt nhất thời trầm biến, ánh mắt có chút mờ mịt nghi hoặc, hắn không biết Trúc Thanh làm sao đắc tội trước mắt Lý Vũ Tiêu, cứ hắn biết, chính mình cái kia biểu đệ mặc dù là cái sắc bôi rác rưởi, nhưng đúng là cũng có chút mượn gió bẻ măng bản lĩnh, hẳn là tuyệt đối không dám trêu chọc đến Lý Vũ Tiêu trên đầu. Hừ, nghe vậy, Lý Vũ Tiêu trầm rên một tiếng, nói, bởi vì ngươi cái kia không có mắt biểu đệ Trúc Thanh động cái kia ký danh học sinh Tôn Trí, cũng là ta biểu đệ, hiện tại cái kia đồ không có mắt bị phế, xem như là tiện nghi hắn, nếu như lạc ở trong tay ta, toàn giết thì thế nào? Cái gì? Nghe vậy, Phan Dục biến sắc, hắn cũng đã sớm là hỏi thăm được sự tình nguyên nhân, chính là bởi vì cướp đoạt một ký danh học sinh điểm mà lên. Nhưng Phan Dục nhưng là không nghĩ tới cái kia ký danh học sinh có cái kia khủng bố Đỗ Thiếu Phủ ra mặt cũng coi như, lại vẫn là hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu biểu đệ. Như Lý Vũ Tiêu từng nói, coi như là Đỗ Thiếu Phủ không có ra tay, sợ là Lý Vũ Tiêu cũng tuyệt đối sẽ không buông tha, mà rơi vào Lý Vũ Tiêu trong tay, lấy Lý Vũ Tiêu tính cách, sợ là hơn nữa sẽ không để lại người sống. Duy nhất không giống chính là, Lý Vũ Tiêu sẽ không ở trong học viện giết mà thôi, chỉ có thể tìm cơ hội ở ngoài học viện đánh giết. Đến thời điểm học viện cũng không quản được hắn, lão tứ vẫn còn có như thế khủng bố biểu ca, giữa không trung trên nói chuyện, phía dưới thung lũng mọi người tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở, mọi người trong kinh ngạc, Đỗ Thiếu Phủ ngoài ý muốn nhất, không nghĩ tới lão tứ dĩ nhiên ở Thiên Vũ học viện còn có kinh khủng như thế biểu ca, chẳng trách lão tứ vừa bắt đầu ngay ở nói, muốn báo thù, hắn có rất nhiều biện pháp, nhưng chỉ là muốn giữ lại tự mình báo thù mà thôi. Phan Dục, ngươi nghe kỹ cho ta, Đỗ Thiếu Phủ bởi vì ta biểu đệ Tôn Trí mới bị ngươi truy sát, ta nợ một món nợ ân tình của hắn, lần này ngươi dám động hắn, ta liền động ngươi, ngươi dám động người đứng bên cạnh hắn, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lý Vũ Tiêu mắt nhìn Phan Dục, vẻ mặt lộ ra một chút ý lạnh, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Phan Dục sắc mặt chìm xuống, vẻ mặt tái nhợt, đối mặt Lý Vũ Tiêu kiên kỵ, nhưng tự hồ là trong lòng lại có chút cái gì dựa vào, ta biết tên kia nợ một món nợ ân tình của ngươi, nhưng đừng tưởng rằng tên kia chính là ngươi dựa vào. Lý Vũ Tiêu trầm nói, Phan Dục khóe mắt ánh mắt co giật, sau đó nhìn Lý Vũ Tiêu trầm hỏi, ngươi muốn che chở tiểu tử kia cả đời, ai cũng không bảo vệ được ai cả đời, ta chỉ có thể che chở hắn một lần, đây là ta nợ hắn, sau đó ngươi yêu như thế nào không có quan hệ gì với ta, có điều ngươi nếu là dám trêu chọc đến ta, vậy thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lý Vũ Tiêu trầm nói, được, ngày hôm nay ta liền nể mặt ngươi. Phan Dục nói với Lý Vũ Tiêu xong, sau đó ánh mắt nhìn dưới không Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt hàng ý không hề che giấu mặt quá, nói, tiểu tử, ngày hôm nay coi như ngươi gặp may mắn, lần sau gặp được ngươi thời gian, chính là ngươi trở thành phế nhân thời gian. Vèo vèo, dứt tiếng, ánh mắt lộ ra một chút không cam lòng, nhưng Phan Dục cũng lập tức cắn răng bay lên không rời đi. Hiện nay hình thức, Phan Dục đều đặt ở trong mắt, thời điểm toàn thịnh hắn cũng không làm gì được hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu, huống hồ là hiện tại, huống hồ còn có những người khác ở, sợ là thật sự muốn hợp lại, cũng là lưỡng bại câu thương, hay vẫn là đi trước lại nói, hắn lúc này thương thế có thể trùng, tiêu hao hầu như không còn, cũng chống đỡ không được bao lâu, nhìn Phan Dục rời đi bóng lưng, Lý Vũ Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó từ bầu trời thu hồi, bóng người rơi vào thung lũng, xin chào Lý học trưởng, bên trong sơn cốc, mọi người kính nể hành lễ, Lý Vũ Tiêu xoải bước mà đi, lập tức đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, đối với bên người Đỗ Tiểu Mạn khẽ gật đầu, nói, Đỗ học tỷ, ngươi là đến cầm hắn, hay vẫn là đến giúp hắn? Đỗ Tiểu Mạn nhìn Lý Vũ Tiêu hỏi, chuyện này. Lý Vũ Tiêu hơi ngẩn người một chút, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người Lý Vũ Tiêu, cười một tiếng nói, mặc kệ như thế nào, trước tiên phải đa tạ ngươi giúp đỡ. Nghe vậy, Lý Vũ Tiêu ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, cẩn thận tỉ mỉ một hồi, ánh mắt khá là gợn sóng, nhưng lập tức thu lại gợn sóng vẻ mặt, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi vì ta biểu đệ mới làm cho như vậy, là ta nợ một món nợ ân tình của ngươi mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, nói, lời ấy sai rồi, Tôn Trí là huynh đệ ta giúp hắn đòi lại một công đạo mà thôi, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nợ ơn ta. Thú vị, Lý Vũ Tiêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười cợt, ám mái tóc dài màu đỏ khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt hồng mang làm người không dám nhìn thẳng, nói, ta biểu đệ tìm ta mở miệng, để ta giúp ngươi, ta cũng không cách nào không đáp ứng, hơi làm dừng lại, Lý Vũ Tiêu nhìn Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, nhưng ta lần này giúp ngươi, cũng là đến đuổi bắt ngươi, thân là chấp pháp đội một thành viên, ta bụng làm dạ chịu, nhưng bây giờ đối phó ngươi, đối với ngươi bất công, cũng đối với ta biểu đệ bất nghĩa, vì lẽ đó ta cho ngươi thời gian một ngày, trong vòng một ngày, sẽ không có chấp pháp đội người lại truy ngươi, ngươi có thể trốn bao xa liền bao xa, sau một ngày, ta sẽ đích thân đuổi bắt ngươi, đến thời điểm gặp gỡ, ta sẽ không khách khí nữa, cũng được, vậy thì đa tạ. Đỗ Thiếu Phủ không có từ chối, cũng không cách nào từ chối, sau đó nhìn bên người Đỗ Tiểu Mạn, nói, đại tỷ, ngươi phải cẩn thận một ít cái kia Lý Vũ Tiêu, ta thật giống giúp ngươi trêu ra phiền phức, hắn còn động không được ta. Đỗ Tiểu Mạn nói rằng, Lý Vũ Tiêu còn không dám tùy tiện đụng đến ta chấp pháp đội người, hắn không lá gan đó. Nghe vậy, Lý Vũ Tiêu cũng xen mồm nói một câu, từng. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, hơi hơi thả xuống một chút lo lắng, tiếp theo sau đó nói với Đỗ Tiểu Mạn, có chuyện cần đại tỷ giúp ta đi làm mới được. Chuyện gì? Đỗ Tiểu Mạn đại lông mày cau lại, lúc này nhìn trước mắt máu me đầm đìa Tử Bào thiếu niên trong mắt thâm thúy hai con mắt, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 237, phát hiện linh dược, giúp ta cùng Âu Dương Sản nói một tiếng, liền nói ta không có việc gì. Đỗ Thiếu Phủ không có để đại tỷ hỏi Đái Tinh Ngữ cùng Vương Lân Yêu Hổ tình huống, ngược lại hỏi chính mình cũng không biết, có điều Âu Dương Sản nếu trở lại Thiên Vũ học viện, cái kia Đái Tinh Ngữ cùng Tiểu Hổ, nên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Được, Đỗ Tiểu Mạn gật đầu, kỳ ảo ánh mắt gợn sóng, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thật sự còn muốn dự định trốn sao, cùng ta trở lại, xem như là chủ động nhận sai, ta đến thời điểm giúp ngươi cầu xin, chí ít có thể bảo đảm ngươi chỉ là chịu đến một ít trừng phạt. Ngươi nếu là tiếp tục trốn, đến thời điểm bị bắt trụ, hậu quả kia sợ là liền không giống nhau, chí ít sẽ phải chịu trùng trừng, nặng thì bị tru diệt, nhẹ thì phá hủy thần khuyết, trở thành phế nhân. Đỗ Thiếu Phủ trắng bệch trên khuôn mặt, nổi lên một chút buồn khổ nụ cười, nói với Đỗ Tiểu Mạn, có người yêu thích truy, vậy ta chạy là tốt rồi, ta không sai, cần gì phải nhận sai, đại tỷ, ta hội không có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm đi. Vèo, dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn chân huyền khí hơi phun trào, nhất thời bóng người đạp lên lăng ba tiêu diêu bộ rời đi, thoáng qua liền biến mất ở thung lũng phần cuối. Lý học trưởng, vì sao còn muốn để cho chạy tiểu tử kia, hắn nhưng là huyền thưởng bảng trên trọng phạm A, không biết khi nào đã là bị đội viên đỡ lên binh thiên lý, lúc này tiếp tục bị chấp pháp đội viên nâng tiến lên, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất sau khi, lúc này mới nói với Lý Vũ Tiêu, cả người khí tức vô cùng suy yếu, trên người dáng dấp, cũng chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung, lời của ta nói, ngươi lẽ nào không có nghe thấy sao, trong vòng một ngày, ai cũng không cho phép truy hắn. Lý Vũ Tiêu liếc mắt một cái binh thiên lý, nói, huống hồ các ngươi đuổi theo, sợ cũng chỉ là muốn chết mà thôi, tiểu tử kia không phải không dám giết người, ngược lại cũng đã giết hai cái, các ngươi không có thực lực đó, liền thiếu ghi nhớ người khác, nếu là nhảy nhót chọc người phiền, đến thời điểm làm mất đi mạng nhỏ, cũng chỉ có thể quái chính các ngươi đáng đời. Vâng, hết thảy chấp pháp đội viên nghe vậy, nhất thời ngượng ngùng gật đầu, không dám nói nữa. Đỗ Tiểu Mạn đại lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, thật lâu sau khi, miễn cưỡng nở nụ cười, bó lấy trên đầu tóc đen, khóe miệng ngậm lấy tia tia tiếu ý, nhưng cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia Tử Bào thiếu niên rời đi phương hướng. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi làm gì thế, vừa không cho ta ăn cái kia linh khí, ta cảm giác được cái kia linh khí có thể bất phàm. So với lần trước ăn cái kia một cái linh khí thân thiết, thực lực của ngươi còn chưa đủ a, thậm chí ngay cả tên kia đều không chống đỡ được, kỳ thực vừa tên kia thôi thúc mạch hồn thời điểm, ngươi nên thôi thúc chính ngươi mạch hồn, đến thời điểm ta tâm tình tốt, nói không chắc giúp ngươi một điểm việc nhỏ, liền có thể giết chết tên kia mạch hồn. Trong rừng rậm, Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc chạy trốn, tuy rằng cái kia Phan Dục đi rồi, có điều không có nghĩa là tên kia sẽ không lại đuổi theo, bởi vậy chút nào không dám dừng lại. Mà yêu thạch âm thanh muốn vẫn đang nói chuyện, thanh âm kia quỷ dị như là ở Đỗ Thiếu Phủ trong đầu truyền ra, ngươi sẽ nói mát, ta cùng hắn đánh đến một mất một còn thời điểm, cũng không thấy ngươi hỗ trợ a. Đỗ Thiếu Phủ một bên trốn, một bên quát lớn nói rằng, yêu thạch nói rằng, ngươi lại không để ta hỗ trợ, huống hồ ta hiện tại cũng không có biện pháp giúp ngươi, có điều chờ ta sau khi đột phá, sau đó nếu như cao hứng, đúng là có thể giúp ngươi một ít, cấp độ kia ngươi sau khi đột phá nói sau đi. Ta trước tiên cần phải tìm một chỗ an toàn chữa thương. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, lúc này vết thương đầy rẫy, tiêu hao hầu như không còn. Quang Vinh leo lên huyền thưởng bảng, sợ là sẽ phải đưa tới không ít người đối với treo giải thưởng điểm cảm thấy hứng thú đi. Nếu là tùy tiện chạm cái trước học sinh cũ, mình bây giờ phỏng chừng liền chống lại không xuống, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng khôi phục mới được. Đỗ Thiếu Phủ lo lắng nhất hay vẫn là sau một ngày, Lý Vân Tiêu sẽ đuổi theo. Nếu là gặp gỡ cái kia Lý Vũ Tiêu, Đỗ Thiếu Phủ dự đoán chính mình sợ là thời điểm toàn thịnh cũng sẽ không là đối thủ, tên kia so với Phan Dục thực lực, sợ là lại khủng bố hơn nhiều. Đóng ngoặc vuông. Cho tới Phan Dục, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng tên kia hội đuổi theo, nhưng cũng phỏng chừng tên kia hiện tại cũng giống như chính mình tiêu hao hầu như không còn cùng trọng thương, thêm vào còn có Lý Vũ Tiêu kinh sợ, vì lẽ đó, cái kia Phan Dục coi như là muốn tới truy sát chính mình, cũng nhất định sẽ đợi được hắn khôi phục như lúc ban đầu sau khi... Ngươi bị nhiều người như vậy truy sát, là nên trước tiên tìm một nơi chữa thương, có thể đừng muốn liên lụy ta là tốt rồi. Yêu thạch tưới dầu lên lửa đã kích Đỗ Thiếu Phủ, bỗng dưng, cái kia khá là thanh âm non nớt hơi chậm lại, âm thanh nhất thời ở Đỗ Thiếu Phủ trong đầu truyền ra, nói, Đỗ Thiếu Phủ, hướng về phía bên phải đi, không muốn đi phía trước. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời đình trệ ở trong rừng rậm, xuyên thấu qua rừng rậm lá cây khe hở nhìn sang, phía bên phải chính là một mảnh trùng điệp ngọn núi, không có rừng rậm che đậy, sợ là càng không an toàn, hỏi, hướng về bên phải làm cái gì, ta cảm giác được bên phải có linh dược khí tức rất yếu, khó có thể phát hiện, có điều ta có thể khẳng định, bên kia có linh dược, hơn nữa hẳn là số lượng không ít, tổng khí tức rất kỳ quái. Yêu Thạch nói rằng, có linh dược, số lượng còn không ít, Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, lúc này thương thế trên người rất nặng, tiêu hao hầu như không còn, còn không biết có thể chạy bao xa, càng quan trọng chính là lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, do dự một chút sau, đem trong lòng Yêu Thạch móc đi ra, hỏi, ngươi có thể cảm giác được có bao xa sao, vượt qua mấy tòa sơn nên liền đến, bên kia khí tức rất quái lạ, nhưng nhất định là có linh dược, ta dám khẳng định, bên kia nhất định là một chỗ tốt. Yêu Thạch hai mắt như ẩn như hiện, lấy khá là khẳng định ngữ khí nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngược lại cũng không xa, vậy thì đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ quyết tâm liều mạng, ngược lại trong rừng rậm cũng như thế không an toàn, hay là phía trước hội có ngoài ý muốn chi phát hiện, nói không chắc đến thời điểm còn an toàn một ít, khẽ cắn răng, dậm chân một cái, Đỗ Thiếu Phủ từ trong túi càng không móc ra một cái hào quang tràn ngập linh dược nhét vào trong miệng tước, ăn như hùng như sói liền nuốt vào trong bụng, cho ta một điểm. Cảm giác được linh dược khí tức, Yêu Thạch nhất thời lớn tiếng nói, ngươi không phải nói phía trước có linh dược sao, đến thời điểm sau khi tìm được một người một nửa, ngươi yêu làm sao ăn liền làm sao ăn. Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, sau đó vọt thẳng ra rừng rậm, vọng phía bên phải trùng điệp quần sơn mà đi. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi này quỷ hẹp hòi, không phải là sợ ta ăn ngươi linh dược sao? Yêu Thạch lớn tiếng kháng nghị, ngươi biết cái đếp gì, ta đây là cần kiệm nắm da, tốt đẹp truyền thống. Đỗ Thiếu Phủ căn bản không để ý chính mình hẹp hòi, nói với Yêu Thạch, ngươi hào phóng, vậy ngươi chờ sẽ phát hiện linh dược sau khi ngươi đều cho ta, ngươi đừng muốn a, chuyện này. Hay vẫn là quên đi, ngươi cần kiệm nắm da đi, sau đó cũng đừng đánh ta cái kia một phần linh dược chủ ý là tốt rồi. Yêu Thạch nói rằng, ta xem ta hay vẫn là giúp ngươi lấy cái tên đi, ngươi là Yêu Thạch, liền gọi ngươi tiểu yêu đi. Đỗ Thiếu Phủ chạy trốn, bóng người từ trùng điệp ngọn núi bên trong xẹt qua. Tốc độ nhanh khiến người ta khó có thể nhìn rõ ràng, khác nào tàn ảnh, không chút nào dám trì hoãn. Ta cảm giác ta là thần thạch, ta không phải yêu thạch, có thể hay không gọi ta thạch thần. Yêu Thạch nói rằng, ngươi bị đồng ngưu niệu lâm quá, cứ gọi ngươi niệu thần có được hay không? Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, ây. Yêu Thạch ngạc nhiên, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiểu yêu liền tiểu yêu đi, ta không chọn vẫn không được sao? Thiên Vũ Học Viện, trên quảng trường, to lớn cao vót ngọc bích trước, 100 bản danh sách thứ 88 cái tên bên trên, thình lình nhảy lên Đỗ Thiếu Phủ ba chữ, thứ 88, Đỗ Thiếu Phủ, cái tên này, đến cùng muốn làm cái gì a? Ngọc bích trước, một cô gái tuyệt sắc mà đứng, nhỏ dài đùi đẹp, tiền đột hậu kiều độ công, như ma quỷ làm tức giận vóc người phát họa ra cảm động mê hoặc độ công. Thêm vào cái kia vốn là tuyệt mỹ dung nhan, quả thực là câu người hồn phách, cô gái tuyệt sắc lẳng lặng đứng, khiến cho đến lúc này chung quanh quảng trường không ít thanh niên ánh mắt thân bất do kỹ không nỡ dời, muốn xem thêm hai mắt, nhưng có không dám nhìn thẳng, ngươi là không biết, tên kia quá hung hãn, giết hai cái học sinh cũ, phế bỏ ba cái học sinh cũ, bắt giữ chấp pháp đội, còn đoạt rất nhiều túi càn khôn, chấp pháp đội tìm nhiều ngày như vậy, đều vẫn không có làm sao hắn đây, tuyệt mỹ nữ tử bên người. Một thanh tú nữ tử nói rằng, chính là Lữ Giai Tuyết, tên tiểu hỗn đản này, trang phục nữ tử kiều nhan nghiêm nghị, ngẩng đầu oán hận đăng một chút trước mắt ngọc bích bên trên thứ 86 cái tên, sau đó lại hơi liếc nhìn Cao Cư Huyền thưởng bảng trên đệ nhị tên, lẩm bẩm thấp giọng nói nhỏ, thật một đôi phụ tử, thực sự là trường gian sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng hơn một làn sóng cao a, ngươi nói thầm cái gì đây? Lữ Giai Tuyết đối với Âu Dương Sản hỏi, tuyệt mỹ trang phục nữ tử, chính là vừa trước đây không lâu mới trở lại học viện Âu Dương Sản, không có gì, Âu Dương Sản phục hồi tinh thần lại, nói với Lữ Giai Tuyết, có tin tức gì ngươi giúp ta lưu ý một hồi, ta muốn trước tiên đi một chuyến phù viện, được, có tin tức gì, ta hội đi tìm ngươi. Lữ Giai Tuyết gật đầu, cảm ơn, Âu Dương Sản gật đầu, sau đó lập tức rời đi, nàng cũng vừa mới vừa trở lại Thiên Vũ học viện không lâu, đang định tìm người tuân hỏi một chút Đỗ Thiếu Phủ có hay không đến Thiên Thiên Vũ học viện đến, nhưng ngay lập tức liền nghe đến toàn bộ học viện cũng đang thảo luận Đỗ Thiếu Phủ, nghị luận sôi nổi, mãn học viện quan tâm, cuối cùng biết được cả sự kiện sau khi, Âu Dương Sản cũng chỉ có thể là cười khổ, kích giết hai cái học sinh cũ, phế bỏ ba cái học sinh cũ, bắt giữ chấp pháp đội, này hay vẫn là nàng lần đầu tiên nghe nói bên trong học viện dĩ nhiên có người dám làm như vậy. Quần phong trùng điệp, nguy phong sừng sững, quái thạch đá lởm chởm, khắp nơi một mảnh trống không. Tiểu yêu, đây chính là ngươi nói có linh dược địa phương sao? Đỉnh núi bên trên, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt lúng túng, này nơi nào như là có linh dược địa phương, chu vi quần sơn trùng điệp, khắp nơi cằn cỗi, liền chút nào linh dược năng lượng gợn sóng đều không có, căn bản là không thấy được nửa điểm linh dược dấu vết, không sai được, ngươi phải tin tưởng thiên phú của ta, chính là chỗ này, có linh dược khí tức gợn sóng. Tiểu yêu khẳng định nói, đến hiện tại còn vẫn như cũ khẳng định, Đỗ Thiếu Phủ nhìn chu vi cằn cỗi năng lượng đất trời đều cực kỳ bạc nhược, nơi nào như là có linh dược tồn tại dáng vẻ, sợ là có linh dược tồn tại đều căn bản không có cách nào tồn tại đi. Hai mắt mạnh mẽ trừng mắt tiểu yêu nói, ngươi nếu là dám lừa phỉnh ta, ta ngày hôm nay liền để ngươi lại nếm thử đồng tử niệu. Chương 238, phát hiện bảo dược, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi có biết hay không ngươi người này rất thấp kém, lại cấp thấp thú vị sao? Tiểu yêu cả giận nói, ánh mắt đánh giá chu vi, sau đó bên ngoài thân bên trên có kim sắc bùa chú bí văn từ từ gợn sóng, cái kia như ẩn như hiện khá là hư ảo trong đôi mắt, bắt đầu có một chút hào quang màu vàng lan tràn mà ra, sau đó đột nhiên vui vẻ nói, ha ha, ta liền nói ta làm sao hội phát hiện sai lầm đây, hóa ra là có ảo trận cùng phong ấn hợp hai làm một, chẳng trách khó có thể phát hiện đây, nơi này là ảo trận cùng phong ấn chi địa. Đỗ Thiếu Phủ nhìn chu vi, ánh mắt kinh ngạc, chính mình cũng là thân là linh phù sư, nhưng dĩ nhiên là chút nào cũng không có cảm giác đến. Đương nhiên, nếu ta không có thiên phú thủ đoạn, mới khó có thể phát hiện, nếu là đi vào, sợ là liền muốn hãm sâu trong đó, căn bản là đi không ra. Tiểu yêu đắc ý nói, đây chính là nó tuyệt đối thiên phú, nói, ta có thể cảm giác được, linh dược ngay ở ảo trận cùng phong ấn bên trong, ngươi cao hứng cái rắm, có ảo trận cùng phong ấn, chúng ta cũng không vào được. Đỗ Thiếu Phủ trừng mắt tiểu yêu nói rằng, này ảo trận cùng phong ấn cảm cũng không cảm giác được, dĩ nhiên là không có cách nào phá tan rồi, huống hồ coi như là có bản lãnh kia phá tan, sợ là chính mình hiện tại cũng không thời gian cùng khí lực đến phá tan này ảo trận cùng phong ấn. Tiểu yêu trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, sau đó nói, ngươi biết cái gì, lẽ nào quên sao, phong ấn cùng phù trận, đối với ta mà nói căn bản vô hiệu, ta nghĩ tiến vào liền tiến vào, nghĩ ra liền ra, vậy ta làm sao bây giờ? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời theo bản năng liền hai tay nắm thật chặt tiểu yêu, ngươi hiện tại lại không vào được, ta làm sao biết ngươi làm sao bây giờ, bằng không ngươi ở bên ngoài mang theo ta, ta mang chút linh dược đi ra cho ngươi ăn. Tiểu yêu nói với Đỗ Thiếu Phủ, không được, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp lắc đầu, nói với tiểu yêu, ta không tin ngươi, ngươi đến mang ta đi vào, bằng không bên trong linh dược nhất định sẽ bị ngươi toàn bộ ăn không thể, ngươi không mang theo ta đi vào. Ngươi cũng đừng muốn đi vào. Đỗ Thiếu Phủ là thật sự ở đây sự mặt trên không tin tiểu yêu. Đối với tiểu yêu tới nói, linh dược cái gì, một khi đến nó trong miệng, sợ là đến thời điểm liền cặn đều sẽ không lưu lại. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi tên khốn này, ngươi nắm thống ta, lại dám không yên lòng ta, quá vô liêm sỉ. Tiểu yêu lớn tiếng nói, đồng trĩ trong thanh âm lộ ra kháng nghị. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Đỗ Thiếu Phủ không thèm quan tâm tiểu yêu kháng nghị. Được rồi, ta mang ngươi đi vào là có thể. Tiểu yêu trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, nói rằng, ngươi thôi thúc mạch hồn, che đậy ở mạch hồn bên trong, sau đó ta giúp ngươi một tay, đến thời điểm chúng ta liền có thể đồng thời thần không biết quỷ không hay tiến vào này ảo trận cùng phong ấn bên trong. Được. Đỗ Thiếu Phủ trắng bệch khuôn mặt mang cười, sau đó ánh mắt vẩy một cái, nói rằng, nói như vậy, ta nếu là tiến vào bên trong, cũng không sợ bên ngoài truy binh đuổi chứ, đó là đương nhiên, ta cảm giác này phong ấn cùng phù trận rất là lợi hại, người bình thường căn bản là không vào được. Tiểu yêu nói rằng, xì xì xì, trong chốc lát sau khi, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân phù văn lược động, câu thông vũ mạch, phù văn lan tràn. Sau lưng một tòa ngũ chỉ sơn phong bóng mờ chỉ một thoáng lan tràn mà ra, ngọn núi bóng mờ sau lưng Đỗ Thiếu Phủ diễn sinh, diễn biến, mịt mờ linh khí lan tràn, câu thông năng lượng đất trời, khủng bố uy năng lan tràn, như cùng là bị giao cho sinh mệnh, sau đó từ từ bao phủ thân thể, nhất thời cả người cũng bị bao phủ ở ngọn núi bóng mờ bên dưới, hô, đóng ngoặc vuông, cùng với đồng thời, Tiểu yêu bên ngoài thân bên trên, kim sắc bùa chú bí văn lấp lóe, cũng là còn có cái khác màu sắc ánh sáng lan tràn, hào quang sặc sỡ, cuối cùng lan tràn ở Đỗ Thiếu Phủ quanh thân ngọn núi bóng mờ bên trên, hai người tựa hồ có thể hết mức hòa vào nhau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thần bí địa vực, đều là xanh ngắt ướt át nùng lục, quần sơn trùng điệp, năng lượng đất trời nồng nặc kinh người, như là sương mù từng sợi địa quấn ở ngọn núi bên hông, sơn hà uốn lượn, trừng lam triệt để, hai bờ sông linh sơn, lã lướt nghênh người, sơn mạch liên miên, phóng tầm mắt nhìn tới nhưng là mây mù nhiễu, sơn kính uốn lượn khúc chiết, như một cái đeo ruy băng từ vân phiêu rơi xuống, lờ mờ quần sơn khoác cánh ve giống như lụa mỏng, ở trong mây mù như ẩn như hiện, trên mặt đất, hào quang tràn ngập, bảy màu sặc sỡ, kỳ hoa dị thảo đếm không xuể, xẹt xẹt, không gian nổi lên gợn sóng, có một luồng quỷ dị năng lượng, như là có thể vặn vẹo hư không, lập tức một khối ngọn núi bóng mờ lan tràn bùa chú bí văn, như là bỗng dưng mà ra giống như vậy, cuối cùng bùa chú bí văn thu lại, một tử bào thiếu niên hiển lộ mà ra, mà khi thiếu niên ánh mắt nhìn phía chu vi, thấy đến lúc này trong mắt xuất hiện một màn thời gian, nhất thời ánh mắt vì đó dại ra, thiếu niên chỉ thấy mình đã đang ở một chỗ sắc thái sặc sỡ bên trong thế giới, hào quang lan tràn, tỏa ra ánh sáng lung linh, đâu đâu cũng có kỳ hoa dị thảo, khắp núi pha đều là linh dược, một luồng mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, thế giới này bên trong, ngọn núi trùng điệp, mây mù phiêu miểu, năng lượng đất trời nồng nặc, như mộng như ảo, khác nào hư huyễn thế giới, liền ngay cả tùy chỗ một cây cỏ dại, tùy chỗ một viên tảng đá, cái kia đều là ống ánh long lanh, gợn sóng hào quang, linh dược, trong này đâu đâu cũng có linh dược, lan tràn nồng nặc kinh người gợn sóng, mùi thuốc mê người, ánh mắt có thể vọng đến địa phương, cái kia đều là linh dược, lại như là đi tới linh dược thế giới, linh dược, đều là linh dược a, lần này đủ ăn, ăn no đều không có vấn đề. Tử bào thiếu niên trong tay, một khối ngọn núi tảng đá mở miệng nói chuyện, có mắt có miệng, cực kỳ huyền ảo. Đây rốt cuộc là nơi nào, làm sao nhiều như vậy linh dược a? Đỗ Thiếu Phủ giờ khắc này cũng hoàn toàn chấn kinh rồi, đến bên trong không gian này, cảm giác linh khí bi người, liền ngay cả trong cơ thể huyền khí đều lưu động nhanh hơn không ít, trong không khí đều là linh dược mùi vị, nhiều ngửi mấy lần, cũng là có thể được chỗ tốt, hẳn là học viện vườn thuốc. Đỗ Thiếu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, lần trước không biết nghe lên nói về, học viện có chính mình vườn thuốc, còn có ký danh hội học sinh phụ trách linh dược chăm sóc cùng trồng trọt, quản nó đây là địa phương nào đây? Chúng ta chỉ phụ trách ăn linh dược là tốt rồi. Tiểu yêu nói rằng, dáng dấp hưng phấn không thôi, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ký đến ước định của chúng ta, ngươi một nửa ta một nửa, cũng không thể đủ cướp ta. Nhiều như vậy, ta cướp ngươi làm cái gì? Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, không lưng nhổ một cây hào quang lan tràn linh thảo, trực tiếp nhét vào trong bụng, này ăn một điểm bù một điểm, nhưng là vật đại bổ a, tuyệt đối không thể lãng phí cùng bỏ qua, coi như là học viện thì thế nào, nhiều như vậy linh dược. Ăn mất rồi, chỉ cần không bị bắt được, cái kia là không sao. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ trong lòng, coi như là học viện biết là chính mình trộm linh dược thì thế nào, ngược lại chấp pháp đội cũng đang khắp nơi tìm chính mình, cũng tới huyền thưởng bản, cái kia hà tất sẽ cùng học viện khách khí, nhà một cái phiền phức là phiền phức, nhà hai phiền phức cũng là phiền phức, không tiền đồ gia hỏa, những thứ này đều là cấp thấp linh dược, vẫn không có thành thục đây, ăn cả đời ngươi cũng không chiếm được quá nhiều hiệu quả. Ta cảm giác được phía trước có bảo dược khí tức, đó mới là báu vật a. Tiểu yêu nói rằng, hư huyễn giống như trong đôi mắt lan tràn hào quang màu vàng, giờ khắc này nhưng là hưng phấn không thôi. Bảo dược, nơi nào có bảo dược? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng choang. Bảo dược, cái kia thật sự nhưng là báu vật chi bảo, thân là linh phù sư, được chân tinh khiếp chỉ điểm quá không ít đại linh dược tri thức. Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là biết bảo dược lai lịch. Bảo dược, đối với ngoại giới tới nói, vậy cũng là bằng trong truyền thuyết mới tồn tại bảo vật, có người nói bảo dược đô là có khiến cho người chết phục sinh, bạch cốt sinh nhục, khô một phùng xuân khủng bố tác dụng, hoàn toàn vượt qua linh dược, mà một ít đỉnh cấp linh dược thành thục sau khi, nếu là may mắn có thể có được cơ duyên, nói không chắc cũng có thể thăng cấp đạo bảo dược mức độ, đồng đại bảo dược, cái kia đều là luyện chế trong truyền thuyết loại kia cấp bậc đan dược tài liệu chính, ta cảm giác được phía trước thì có bảo dược khí tức, chúng ta nhanh quá khứ. Tiểu yêu dục Đỗ Thiếu Phủ, so với Đỗ Thiếu Phủ còn muốn sốt ruột nhiều lắm, đã sớm ngụm nước chảy ròng, chính là bởi vì là cảm giác được bảo dược khí tức, vì lẽ đó lúc này đối với chung quanh linh dược, tiểu yêu mới không có cái gì hứng thú quá lớn, được, chúng ta nhanh quá khứ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó ấn lại tiểu yêu chỉ thị phương hướng, nhất thời chạy về phía trước, thật lớn vườn thuốc a, thực sự là khủng bố, Một đường quá, vượt núi băng đèo, Đỗ Thiếu Phủ đến mức, bất kể là ngọn núi hay vẫn là bãi cát, bất kể là khe nham thạch khích hay vẫn là trên bờ cát, đâu đâu cũng có linh dược, hào quang lan tràn, sóng linh khí kinh người, biển như mây mù tung bay, bảy màu sặc sỡ, lưu quang giật động, như mộng như ảo, hư huyễn quyển như thần thoại thế giới. Đỗ Thiếu Phủ một đường quá, không nhịn được rút ra không ít linh dược nhét vào trong miệng, càng là đi vào trong, cái kia linh dược cấp độ liền càng là cao, cuối cùng tiểu yêu đều là không nhịn được, kêu la liên tiếp nuốt vào vài cây hào quang rạng rỡ linh dược, lúc này mới không đành lòng rời đi, nếu không phải là bởi vì cảm giác được bảo dược khí tức, sợ là không ăn một no, đó là không thể hội rời đi. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ một mới đầu còn lo lắng hội không lại ở chỗ này diện gặp phải người, có điều cuối cùng phát hiện trong này ép rễ, cái liền không có bất kỳ người nào, ngoại trừ khắp thế giới linh dược, hay vẫn là khắp thế giới linh dược, trong này chính là linh dược thế giới. Sau nửa canh giờ, hai ngọn núi trung gian trong hẻm núi, chu vi xanh tươi tốt, linh thảo kỳ hoa, cây tốt hà thạch, trung gian ra một mảnh hào quang lan tràn đại thổ nhưỡng, này thổ nhưỡng nhưng là cực kỳ kỳ quái, hào quang lan tràn, viễn như sương khói, nhưng là không có một ngọn cỏ, có điều nhưng là có một cây gần như một người cao kỳ lạ linh thụ ngoại lệ, cái kia một người cao linh thụ cũng rất là kỳ quái, tiểu to bằng miệng chén, cành lá thưa thớt, liền như cùng là gậy trúc giống như vậy, thế nhưng là cẩu thả, toàn thân xanh biếc, ống ánh long lanh, lan tràn hào quang, ống ánh lóa mắt, mà ở tán cây vị trí, nhưng là ngưng tụ một viên to bằng nắm đấm trẻ con linh quả, toàn thân bạch thanh luân phiên, phù văn lan tràn, loại này phù văn cực kỳ đặc biệt, như là lan tràn một loại đặc thù gợn sóng, lộ ra một loại đạo vận, phần phật, rất xa nhìn cái kia một viên có thể bạch thanh luân phiên linh quả, cũng là có thể cảm giác đạo nhất cổ ba động khủng bố đang dập dần, cái kia mùi thuốc nồng nặc phóng lên trời, dập dần chu không. Chương 239, tiểu yêu nổi khùng, thanh trúc vận linh quả, đó là bảo dược thanh trúc vận linh quả, như ẩn như hiện hư huyễn ánh mắt nhìn phương xa linh quả, tiểu yêu không nhịn được kinh ngạc thốt lên, âm thanh rất là hưng phấn, tiểu tử, thanh trúc vận linh quả, ngươi nhất định không thể buông tha, đây chính là cơ duyên to lớn a, cũng đừng làm cho cái kia thần thạch cho ăn, cho nó ăn không bằng cho ngươi ăn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, chính là chân tinh khiết âm thanh, tiểu yêu, có cường giả đến rồi. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ đối thủ bên trong tiểu yêu nói rằng, sau đó hơi xoay người, ở nơi nào, chúng ta trước tiên trốn một hồi, nhất định phải ăn cái kia bảo dược, ta không nhịn được muốn ăn. Tiểu yêu nhất thời nói rằng, xèo, mà ngay ở tiểu yêu tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống thời điểm, bỗng dưng, chính là bị Đỗ Thiếu Phủ mạnh mẽ ném về phương xa, như cùng là xung kích pháo bắn tới. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi này nhân loại vô liêm sỉ, ta rõ ràng, ngươi muốn độc chiếm bảo dược a. Tiểu yêu thanh âm non nớt càng truyện càng xa, bị Đỗ Thiếu Phủ không biết vứt bay mấy trăm mét, xèo một tiếng liền không nhìn thấy, nhanh đoạt bảo dược, bằng không tiểu yêu có thể sẽ không bỏ qua. Đỗ Thiếu Phủ hướng về sau ném ra tiểu yêu thời điểm, chính là cấp tốc đánh về phía trước linh quả mà đi. Thanh trúc vận linh quả tổng cộng mới một viên, căn bản không có cách nào chia đều. Nhìn tiểu yêu cái kia hưng phấn chảy nước miếng đại dáng dấp, Đỗ Thiếu Phủ không cần nghĩ cũng biết tiểu yêu sẽ không để cho mình, vì lẽ đó còn không bằng dùng đơn giản nhất biện pháp, ăn trước tiến vào chính mình trong bụng lại nói, tinh khiết ca, ngươi rốt cục đã thức chưa, cảm giác thế nào rồi? Đỗ Thiếu Phủ một bên chạy về phía linh quả, vừa hướng chân tinh khiết hỏi, ta cũng còn tốt, đây là địa phương nào, tại sao có thể có thanh trúc vận linh quả? Chân tinh khiết âm thanh từ Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tiểu tháp bên trong truyền ra, nói rằng, ta cảm giác ngươi khí tức bây giờ, tự hồ là rất thảm a, hẳn là lại chọc cái gì phiền toái lớn, nói rất dài dòng, chuyện này đến thời điểm sẽ cùng ngươi nói. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, ngăn ngắn mấy cái chạy trốn chính là một cái nhảy lên cái kia hào quang lan tràn thổ nhưỡng, cũng sắp muốn đến thanh trúc vận linh quả trước mặt, phần phật, càng đến gần, cái kia mùi thuốc nồng nặc càng ngày càng nồng nặc, năng lượng kinh người gợn sóng dập dần. Đỗ Thiếu Phủ, vô liêm sĩ Đỗ Thiếu Phủ, cái kia bảo dược ta muốn ăn, ngươi mau buông ra. Thanh âm non nớt truyền ra, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ phía sau xa xa, vừa bị Đỗ Thiếu Phủ âm tiểu yêu, giờ khắc này nhưng là bên ngoài thân bao vây bùa chú bí văn, toàn thân khác nào lưu quang, sau đó cấp tốc trên mặt đất lăn, lấy tốc độ khủng khiếp dĩ nhiên trực tiếp đuổi theo. Lúc này tiểu yêu tốc độ kia, tự hồ so với Đỗ Thiếu Phủ đến còn nhanh hơn không ít. Đóng ngoặc vuông, tiểu tử, nhanh, cái kia thần thạch đuổi theo, ngươi nhất định phải được thanh trúc vận linh quả. Nếu như có thể ăn cái kia bảo dược, đối với ngươi có tác dụng to lớn, đây là cơ duyên to lớn. Chân Tinh Khiết tự hồ cũng cảm giác được tiểu yêu cấp tốc đuổi theo, nhất thời dục Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ gia tốc, toàn lực nhảy ra, rốt cục tiếp cận thanh trúc vận linh quả, bước chân dẫm địa, thân thể nhảy ra, một cái trực tiếp chụp vào cái kia mùi thuốc dập dần, năng lượng kinh người thanh trúc vận linh quả mà đi. Vô liêm sỉ Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đừng hòng bỏ qua ta, thanh âm non nớt ngay ở Đỗ Thiếu Phủ bên tai truyền đến. Giờ khắc này tiểu yêu tốc độ quả thực là đến một mức độ khủng bố, xèo một tiếng chính là trực tiếp từ Đỗ Thiếu Phủ gò má trước lướt qua. Mà lúc này, bước chân cách mặt đất nhảy ra, Đỗ Thiếu Phủ một tay chỉ lát nữa là phải nắm lấy thanh trúc vận linh quả ở lòng bàn tay. Xì, kim sắc lưu quang lao ra, tiểu yêu trực tiếp va chạm ở Đỗ Thiếu Phủ trên bàn tay, một luồng lực xung kích cực lớn nhất thời đem Đỗ Thiếu Phủ bàn tay văng ra. Ầm, cái kia một luồng lực xung kích cực lớn chấn động Đỗ Thiếu Phủ hổ khẩu tê dại, lòng bàn tay đau đớn, bàn tay cũng trực tiếp bị đánh văng ra. Ha ha, vô liêm sỉ Đỗ Thiếu Phủ, ngươi là thâu ăn không được thanh trúc vận linh quả. A, đánh văng ra Đỗ Thiếu Phủ bàn tay, tiểu yêu nhất thời cao hứng cười to, chỉ là tiếng nói vẫn không có hết mức hạ xuống, tiếng cười kia nhất thời liền đã biến thành tiếng gầm gừ, lớn tiếng quát, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi tên khốn này, không muốn a, không muốn. Này trong chớp mắt, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ bàn tay bị đánh văng ra, nhưng bàn chân cách mặt đất, thân ở trên hư không, nhưng là dựa thế thân thể trực tiếp nghiêng một tia, sau đó há mồm ra, một luồng sức hút hấp xả, nhất thời liền nhân cơ hội đem cái kia ống ánh long lanh thanh trúc vận linh quả, trực tiếp hấp xả tiến vào trong miệng, căn bản cũng không có thời gian nhìn kỹ thanh trúc vận linh quả hình dạng ra sao, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp một cắn, chỉ cảm thấy này thanh trúc vận linh quả hóa thành một luồng ôn hòa thoải mái chất lỏng, mang theo mùi thơm ngát cùng ngọt ngào, từ yết hầu lướt qua. Sau đó liền hoạt tiến vào chính mình trong bụng. Khốn nạn, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi quá vô liêm sỉ, vô liêm sỉ a! Ngươi cho ta phun ra bảo dược đến. Tiểu yêu rít gào nổi khùng, thân thể bao vây màu vàng nhạt bùa chú bí văn, như là bóng cao su ở hào quang thổ nhưỡng trên không ngừng mà nhảy đánh, hoàn toàn trạng thái nổi khùng. Ta đều ăn, làm sao thổ cho ngươi? Được rồi, trong này hết thảy linh dược ta đều không cùng ngươi đoạt, theo ngươi làm sao ăn, làm sao. Đỗ Thiếu Phủ thỏa mãn nở nụ cười, rốt cục hiểm hiểm đem bảo dược ăn vào trong bụng, kém một chút chính là muốn rơi vào tiểu yêu miệng bên trong. Cái khác linh dược làm sao có thể cùng bảo dược so với a, coi như là kim bên trong lý, đều không có cách nào so với. Ngươi này vô liêm sỉ thiên sát, ngươi là chuyên môn cướp ta linh dược a, lòng người hiểm ác, nhân loại gian trá giảo hoạt, cùng nhân loại các ngươi cùng nhau quá chịu thiệt, ta không muốn cùng với ngươi. Tiểu yêu nổi khùng, thanh âm non nớt tức giận rít gào không ngớt. Nó không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên vô liêm sỉ như vậy, trực tiếp đưa nó vứt đi, sau đó cướp đoạt bảo dược. Chuyện này quả thật là phát điên vô liêm sỉ a, đừng nóng giận, quá mức ta lần sau gặp phải bảo dược, ta nhất định tặng cho ngươi ăn. Đỗ Thiếu Phủ có chút ngượng ngùng nói, cảm giác chính mình vừa sinh trương thục ngụy, tự hồ cũng là có như vậy ném đi ném thật không tiện. Ngươi cho rằng bảo dược đâu đâu cũng có a, còn lần sau gặp phải, cũng không còn lần sau, ta cũng sẽ không bao giờ mang ngươi tìm linh dược. Ta vừa liền không nên mang ngươi tiến vào, ta bảo dược a. Tiểu yêu phát điên, trong lòng âm thầm thề, nó sau đó cũng sẽ không bao giờ mang theo này phát điên Đỗ Thiếu Phủ tìm linh dược, vừa cũng không phải mang theo cái tên này tiến vào, nếu là vừa không mang theo này vô liêm sỉ gia hỏa đi vào, hiện tại cái kia ăn bảo dược người cũng đã là nó, gây go, làm sao hội cuồng bạo như vậy. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, vừa thanh trúc vận linh quả biến thành làm năng lượng còn cực kỳ dịu ngoan, nhưng vừa đến trong bụng, liền hóa thành một luồng dị thường hung mãnh năng lượng khuếch tán ra, năng lượng cuồng bạo lại như là một con hung thú thức tỉnh, nhất thời ở trong người qua lại xông tới. Đỗ Thiếu Phủ bản thân liền trọng thương tại người, còn tiêu hao hầu như không còn, lúc này thanh trúc vận linh quả biến thành cuồng bạo năng lượng ở trong người khuếch tán ra, cuồng bạo linh dược năng lượng quả thực là chỉ có dùng khủng bố để hình dung. Ầm ầm ầm, từng luồng thanh trúc vận linh quả biến thành năng lượng lúc này ở Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể đấu đá lung tung, mãnh liệt đau nhức nhất thời lần lượt kéo tới, cấp độ kia cuồng bạo lực lượng, tự hồ muốn phá hủy tất cả. Nếu không là Đỗ Thiếu Phủ thân thể cực kỳ cường hãn, sợ là liền vừa này mấy cái thời gian thở dốc, liền trực tiếp cũng bị bạo thể mà chết. Phần phật, trong cơ thể linh dược năng lượng cuồng bạo, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân bên trên, cũng lập tức lan tràn ra hào quang, thân thể bành trướng, có linh dược phù văn gợn sóng. Từng luồng năng lượng cuồng bạo ở Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân du đảng, muốn phá thể mà ra, làm cho Đỗ Thiếu Phủ lúc này toàn thân lưu quang rạng rỡ, cả người hào quang tràn ngập, một luồng mùi thuốc dập dần mở ra, Thơm quá a, như là thanh trúc vận linh quả khí tức, thật sự rất nhớ ăn ngươi này phát điên gia hỏa, để ngươi ăn sống bảo dược, chống đỡ bất tử ngươi. Tiểu yêu nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dáng dấp, nhất thời liền hả giận không ít, hư huyễn giống như hai mắt nhìn cái kia hào quang tràn ngập, mùi thuốc dập dần Đỗ Thiếu Phủ, trong lúc mơ hồ có một ít chảy nước miếng dáng vẻ. A, trong cơ thể năng lượng cuồng bạo khuếch tán dưới, coi như là có cường hãn thân thể, lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được kêu thảm thiết một tiếng, cuồng bạo linh dược năng lượng tựa hồ là liền muốn phá hủy thân thể của chính mình, năng lượng vượt quá tưởng tượng khổng lồ hảo hán. Tiểu tử, ta để ngươi được thanh trúc vận linh quả, cũng không có để ngươi ăn sống a, mạch động cảnh cấp độ ăn sống bảo dược, ngươi cũng nên tính là chưa từng có ai. Chân tinh khiếp âm thanh truyền ra, vội vàng nói với Đỗ Thiếu Phủ, mau nhanh thổ nạp, luyện hóa trong cơ thể năng lượng, nhanh. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng không cố trên hứa hơn nhiều, ngay lập tức sẽ địa ở thanh trúc vận linh quả thụ dưới ngồi khoanh chân, tu luyện dấu tay ngưng tụ mà ra, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp tu luyện, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Ầm ầm ầm, trong cơ thể cuồng bạo năng lượng, vẫn một mực ở như vạn thú chạy chồng cuồn cuộn, gợn sóng không gian rung động, Đỗ Thiếu Phủ cố nén trong cơ thể đau nhức, cắn răng tu luyện thổ nạp, đem cái kia năng lượng cuồng bạo bắt đầu bắt tay bắt đầu luyện hóa, tà dương chìm nghiễm, màu xám bạc mộ lộ, bắt đầu từ từ bao phủ sơn mạch, cổ điển trong đình viện, Âu Dương Sản Thiến ảnh lẳng lặng đứng, cũng không cách nào che giấu cái kia nóng bỏng dáng người độ công, nhìn trước người một cầm trong tay quạt giấy trung niên mỹ nam tử, mở miệng nói rằng, Hy Thúc, tên kia lên một lượt huyền thưởng bảng, ngươi nếu là không giúp hắn, vậy thì không ai có thể giúp đỡ được hắn, ngươi gọi ta giúp hắn. Trung niên Mỹ trong tay nam tử quạt giấy vừa thu lại, thon dài thân hình hơi kiên cường một chút, người đã trung niên, tuy không ảnh hưởng chút nào tuấn lãng, trái lại là càng ngày càng có ý nhị, khóe miệng khinh câu, ánh mắt như nước, nhìn Âu Dương Sản nói, nha đầu, ngươi có biết hay không cái kia thằng nhóc con đến cùng làm cái gì, ngươi để ta giúp hắn như thế nào? Âu Dương Sản nhìn trung niên Mỹ nam tử, mắt to ánh mắt gợn sóng, khẽ mím môi đỏ, hơi nhẹ giọng nói rằng, Hy Thúc, ta biết tiểu tử kia quá đáng. Có điều ta biết một chút chuyện đã xảy ra, cũng không thể hoàn toàn quái một mình hắn. Huống hồ lần này đi ra, cha mẹ ta còn để ta xem thật kỹ hắn. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, ta cũng không cách nào trở về cùng cha mẹ ta bàn giao. Hy Thúc, ngươi không nhìn ta mặt mũi, vậy thì xem ở cha ta cùng ta nương trên mặt, giúp một chút tiểu tử kia đi. Chương 240, Tám Đại Vương Phủ, đừng cho ta đến cái trò này, ta có thể không mắc bẫy này. Trung niên Mỹ nam tử trừng Âu Dương Sản một chút, nói, cái kia thằng nhóc con, quả thực là cha nào con nấy, lần này ngược lại tốt, hai cha con bản đều là Thiên Vũ Học Viện học sinh, cuối cùng lên một lượt Thiên Vũ Học Viện huyền thưởng bảng, điều này cũng vẫn có thể xem là Thiên Vũ Học Viện một đoạn giai thoại, phốc. Nghe vậy, Âu Dương Sản không nhịn được hé miệng bật cười, hai cha con đều bị treo cao huyền thưởng bảng, cũng may vẫn không có những người khác biết tiểu tử kia thân phận. Nếu là tin tức này truyền ra, sợ là đủ để chấn động toàn bộ Thiên Vũ Học Viện. Trung niên Mỹ nam tử tay diêu quạt giấy, mắt nhìn Âu Dương Sản, do dự một chút, sau đó nhẹ giọng nói rằng, ta lúc trở lại, từ các trưởng lão khác nơi đó thu được một chút tin tức, có người nói không ít trưởng lão đều cảm thấy tiểu tử kia thiên phú không tệ, mặc dù là trêu ra đại họa, có điều cũng vẫn có quay về khả năng, chí ít là có hơn nửa trưởng lão đang ủng hộ từ khinh xử trí, nếu là như vậy, đến thời điểm cũng không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ không phế bỏ tu vi, thế nhưng nếm chút khổ sở là khẳng định thiếu không được đại. Hô, nghe vậy, Âu Dương Sản thở phào nhẹ nhõm, ngươi nha đầu này cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này cũng là ở tiểu tử kia không tái phạm sự cơ sở trên, nếu là tiểu tử kia tái phạm sự, lại gieo vạ học viện, quản chi là những trưởng lão kia cũng không có cách nào vẫn che chở hắn. Trung niên Mỹ nam tử nói rằng, ồ, theo trung niên Mỹ nam tử dứt tiếng, đột nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, sau đó từ trong túi càn khôn móc ra một khối thẻ ngọc, phần phật, thẻ ngọc này bên trên, lúc này phù văn ánh sáng tỏa ra, trung niên Mỹ nam tử ánh mắt vi ngưng, sau đó tay ấn ngưng tụ, một đạo phù văn ánh sáng rơi vào trên thẻ ngọc, nhất thời trên thẻ ngọc một luồng lưu phù văn lưu quang tràn ra, lập tức lượt tiến vào trung niên Mỹ nam tử trong mi tâm, trung niên Mỹ nam tử hai con mắt khép hờ, mấy tức sau khi, hai con mắt mở, nhìn Âu Dương Sản, nói, nha đầu, nói cho một mình ngươi cảm thấy hứng thú tin tức gì? Âu Dương Sản ngoắc ngoắc khóe môi, nhất thời hỏi, lẽ nào là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia tin tức, ở học viện hết thảy trưởng lão, sáng sớm ngày mai tổ chức hội nghị trưởng lão, sợ là học viện gần nhất sẽ phát sinh đại sự gì? Trung niên Mỹ Nam tử nói xong, sau đó than nhẹ thán, tiếp tục nhìn Âu Dương Sản tiếp tục nói, còn có vừa không lâu thu được tin tức, Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia ngày hôm nay một lần trọng thương 4 cái chấp pháp đội tiểu đội trưởng, còn lần thứ 2 bắt giữ, vì lẽ đó từ huyền thưởng bảng trên xếp hạng, lần thứ 2 tăng lên trên 9 tên, từ 88 đến 79. Phần Phật, hoàng hôn, Thiên Vũ học viện bên trong một khối trên quảng trường, to lớn huyền thưởng bảng trên, phù văn lấp lóe, tia sáng chói mắt gợn sóng, hấp dẫn tảng lớn dòng người đến đây, bảng danh sách bên trên, lúc này thứ 79 tên đã đổi chủ, nguyên bản địa 79 tên bảng danh sách vị trí, Đỗ Thiếu Phủ ba chữ lan tràn ra hào quang màu đỏ, thứ 79 tên, Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia dĩ nhiên ở huyền thưởng bảng trên kéo lên, nghe nói hôm nay sáng sớm, Binh Thiên Lý, Tần Lãng, Chu Đỉnh, Quách Khánh bốn người liên thủ đều bị Đỗ Thiếu Phủ một người trọng thương. Không chỉ như vậy, ta nhưng là nghe nói Thiên Diễm Thủ Phan Dục đi giúp Trúc Thanh báo thù, kết quả cùng Đỗ Thiếu Phủ lưỡng bại câu thương, cũng không ai chiếm được ưu thế. Đóng ngoặc vuông. Trời ạ, Đỗ Thiếu Phủ tên kia thực lực, đến tột cùng là đến loại nào trình độ kinh khủng a, cũng không biết là thật hay giả. Cư bảo hôm nay hóa ma tiễn Lý Vũ Tiêu cũng nhúng tay, ngày đó Trúc Thanh bọn hắn cướp một ký danh học sinh, thật giống là Lý Vũ Tiêu biểu đệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Huyền thưởng bảng trước, nghị luận sôi nổi, không không phải vì chi kinh hải, hắc dạ, trên trời điểm đầy sáng lên lấp lóa tinh tinh, như nhỏ vụn lưu sa lát thành ngân hà nằm nghiêng ở màu xanh trên bầu trời, hạo nguyệt giữa trời, ánh trăng soi sáng hùng vĩ cung điện, phụ hoàng, muộn như vậy ngươi còn không nghỉ ngơi sao? Một thân mang quốc trang phục màu đỏ thiếu nữ nhẹ nhàng đi vào hùng vĩ đại điện, cao gầy hai chân thon dài cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, phát họa ra cảm động đường vòng cung, thanh nhã khí chất bên trong có một chút mát lạnh, thân cận trong thần thái, lại có làm người không dám tới gần cao quý. Thắng Nam, sự tình sắp xếp thế nào rồi? Bên trong cung điện, một ngồi ngay ngắn tìm đọc trong tay thư từ trung niên đại hán khẽ ngẩng đầu, thân thể khá là mập mạp, bụng dưới béo vệ, vóc dáng không phải quá cao, nhưng tự có một luồng tuyệt đối uy nghiêm, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Trang phục thiếu nữ gật đầu, nói, sắp xếp gần đủ rồi, cũng thông báo Tạ Vương Phủ, Đỗ Vương Phủ, Âu Dương Vương Phủ, Quỷ Vương Phủ, Vu Vương Phủ, Quách Vương Phủ, Cốc Vương Phủ, đem Vương Phủ này tám đại Vương Phủ người, bọn hắn đều biểu thị đến thời điểm sẽ phái người cùng đi vào Thiên Vũ học viện. Nha đầu, thực sự là khổ cực ngươi. Trung niên đại hán khẽ mỉm cười, sau đó thích hợp trang thiếu nữ nói rằng, mấy ngày trước ta thu được một ít Thiên Vũ học viện tin tức, ngươi có hứng thú hay không nghe một chút? Phụ hoàng có hứng thú tin tức, vậy khẳng định không phải tin tức, tự nhiên là muốn nghe nghe. Trang phục thiếu nữ rất hứng thú, gật đầu, khóe môi khẽ dương lên, dịu dàng nở nụ cười cảm động, đủ để khuynh quốc khuynh thành. Trung niên đại hán từ từ đứng dậy, thân mang long bào, trên người rõ ràng là không có bất kỳ khí tức gợn sóng, nhưng là khiến người ta không dám nhìn thẳng, nói rằng, nghe nói Thiên Vũ học viện lần này ra một tân sinh, 16, 17 tuổi, thực lực nhưng là dị thường khủng bố, ngươi tam đệ một chiêu liền bị đánh bay, gần nhất vũ bản trên không ít người, cũng bị đánh bại. Nghe vậy, trang phục thiếu nữ ánh mắt vẫy một cái, con ngươi sáng ngời bên trong mặt quá một chút bất ngờ, lập tức ngẩng đầu đối với Long Bào đại hán nói, phụ hoàng yên tâm, thần đình người bên kia sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Vậy thì tốt, ta cũng tin tưởng thần đình người bên kia. Long Bào đại hán dứt tiếng, sau đó ánh mắt nhìn trang phục thiếu nữ, nói, Thắng Nam, thần đình mặc dù là ngươi sư môn, bất quá chúng ta dù sao cũng là Trình gia, đế quốc vẫn luôn họ Trình, cùng thần đình quan hệ cần giữ gìn, có ngươi ở, ta cũng yên tâm, có điều bất cứ chuyện gì, cũng phải cần một đúng mực, ngàn vạn phải chú ý. Trang phục thiếu nữ gật đầu, nhìn Long Bào đại hán nói rằng, phụ hoàng ý tứ ta đều hiểu, xin yên tâm đi, đế quốc chỉ có thể càng ngày càng tốt. Phụ hoàng tự nhiên là tin tưởng ngươi, ngươi chưa từng có để ta thất vọng quá. Long Bào đại hán nhìn trang phục thiếu nữ nở nụ cười, sau đó nghiêm mặt nói, cái kia tất cả liền giao cho ngươi, ta đã dùng sư môn danh nghĩa đưa ra thiếp mời đến Thiên Vũ học viện, cũng thu được bọn hắn đáp lại, chỉ chờ thần đình người lại đây, chúng ta cũng có thể đi Thiên Vũ học viện một nhóm. Trang phục thiếu nữ nói rằng, sáng sớm, yên lặng như tờ, ánh bình minh nhuộm đẫm trời cao, dãy núi bị bôi lên trên một tầng nhu hòa màu vàng nhạt, hào quang tràn ngập, linh dược tỏa hương, giống như thần thoại thế giới giống như bên trong không gian, thanh trúc vận linh quả thụ dưới, Đỗ Thiếu Phủ ngồi khoanh chân, trong cơ thể cuồng bạo năng lượng vẫn còn đang tiếp tục dâng trào, có điều lúc này, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân cũng là quanh quẩn nổi lên một mảnh màu vàng nhạt vòng sáng, tiến vào tu luyện trạng thái bên trong. Theo thời gian quá khứ, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể cuồng bạo năng lượng mang cho Đỗ Thiếu Phủ kịch liệt đau đớn, lúc này đúng là hòa hoãn không ít. Vừa đến là Đỗ Thiếu Phủ cũng tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, mặt khác luyện hóa không ít dược lực, để trong cơ thể cuồng bạo năng lượng cũng yếu bớt một chút, nhưng cũng vẻn vẹn là yếu bớt một chút mà thôi. Thanh trúc vận linh quả biến thành năng lượng hay vẫn là bàn bạc cực kỳ, ở trong người cuồng mãnh phun trào, chậm rãi luyện hóa cuồng bạo dược lực năng lượng, ở kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp tu luyện dưới, luyện hóa cũng là cực kỳ nhanh chóng, đem cái kia cuồng cuộn dân trào năng lượng luyện hóa, trở thành Đỗ Thiếu Phủ chính mình tinh khiết huyền khí, theo cái kia bàn bạc dược lực biến thành năng lượng chiếm giữ ở trong người, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được chính mình gân cốt bắp thịt, ngũ tạng lục phủ các loại cũng đang hấp thu cấp độ kia bàn bạc dược lực, để thương thế trên người trong tu luyện tự mình khôi phục, sắc mặt bắt đầu từ từ khôi phục hồng hào, hào quang lan tràn thổ nhưỡng trên, có mây mù nhiễu. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trước người không xa, một màu đồng cổ tiểu tháp trôi nổi ở hào quang thổ nhưỡng bên trên, toàn thân nổi lên lưu quang, bùa chú bí văn lấp lóe, tiểu tháp không gian chung quanh sóng khí gợn sóng, đem từng luồng hào quang thổ nhưỡng bên trong hào quang mây mù hấp xả tiến vào tiểu tháp bên trong. Vô liêm sĩ Đỗ Thiếu Phủ, ta sớm muộn hội báo thù, lần sau ngươi cũng lại đừng nghĩ ta dẫn ngươi đi tìm linh dược. Đầy khắp núi đồi linh dược bên trong, tiểu yêu quanh thân lan tràn bùa chú bí văn, chạy đến cấp độ cao nhất một mảnh linh dược khu vực, đem từng cây linh dược không khách khí nuốt vào trong cơ thể. Cái kia nho nhỏ to bằng bàn tay ngọn núi trong cơ thể, liền giống như cái động không đáy, tảng lớn linh dược bị thôn phệ, nhưng là cũng điền không đầy nó cái bụng. Sáng sớm, đầy trời hồng vân, hào quang dâng lên mà ra, kim quang chói mắt, một tòa cao vóc phía trên ngọn núi, chu vi mây mù nhiễu, Lý Vũ Tiêu bóng người nhảy lên trời cao, kiên cường thân hình đứng lơ lửng, đen thui thâm thúy con ngươi tông hiện ra một chút hào quang màu đỏ, nhàn nhạt mái tóc dài màu đỏ áo choàng, có một loại làm người khó có thể nói nên lời uy nghiêm và ma tà. Bỗng dưng, Lý Vũ Tiêu hơi hướng về sau vung lên, nói nhỏ, đã đến giờ, bắt đầu đuổi bắt, phải, phía trên ngọn núi, nhất thời lại là chín bóng người bay lên trời, dĩ nhiên đều là mạch linh cảnh tu vi giả, vèo vèo, 10 bóng người, 10 cổ cuồn cuộn khí tức gợn sóng, nhất thời cắt phá trời cao đánh về phía rậm rạp sơn mạch bên trong, Thiên Vũ học viện, cổ điển đại điện, chu vi cây tốt xanh rờn, kỳ hoa trước, bạch thạch vì là lan, vây quanh trì duyên, kỳ thảo gốc cây xuyên thạch nhiễu diêm, đại điện bên trong, bố trí đơn giản, lộ ra dày nặng, giờ khắc này trong đại điện, đã là có mười mấy ông lão bà lão, còn có mười mấy cái không ít đại hán cùng phụ nhân ngồi ngay ngắn. Tuy rằng những người này từng cái đều là khí tức thu lại, nhưng cũng có thể cảm thấy được, giờ phút này đại điện bên trong bất luận một ai, tuyệt đối đều là cực kỳ mạnh mẽ hạng người. Chư vị, Thiên Vũ học viện thu được Quang Minh thần đình phóng thiếp, 2 tháng sau khi, Quang Minh thần đình người sẽ đến bái phỏng chúng ta Thiên Vũ học viện, ngoài ra còn có Thạch Long đế quốc 8 đại vương phủ người cùng đi, một thân hình khổng vũ mạnh mẽ trường bào ông lão, lục tuần dáng dấp, khuôn mặt hồng hào, đối với lúc này trong đại điện mọi người nói, ta tin tưởng lần này Quang Minh thần điện người đến bái phỏng nguyên nhân, đại gia trong lòng đều nắm chắc, cũng từng người chuẩn bị sẵn sàng liền có thể, tất cả chờ viện trưởng sau khi xuất quan nói sau đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.